Chương 651 không bao lâu, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương vội vàng chạy đến, thấy Lý Trường Thọ nguyên lành đứng ở đây, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thủy thần chớ trách. Tần Nhiễm Vương cười nói, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, chưa từng cân nhắc đến hóa thân của thủy thần ngài không giống bình thường. Cái gọi là không giống bình thường, là chỉ tuyệt đại đa số bí pháp hóa thân tại Hồng Hoang, hóa thân sáng tạo ra đều có ý thức tự chủ nhất định. Nhưng đạo nhân giấy Lý Trường Thọ rõ ràng là đi một con đường khác, chỉ có một cái đầu não là bản thể, tất cả các đạo nhân giấy khác đều là con rối cùng với người giấy. Hai loại bí pháp thân ngoại hóa thân có ưu điểm và nhược điểm riêng, thần thông đạo nhân giấy Lý Trường Thọ tự nghĩ ra, rõ ràng thích hợp với tình huống của bản thân hắn hơn. Lý Trường Thọ cười nói, có thể mời hai vị Diêm Quân tiến vào bí cảnh này, xin chỉ thị của nương nương một phen. Tần Nhiễm Vương cùng với Sở Giang Vương liếc nhìn nhau, lập tức gật đầu đáp ứng, trong miệng nói, nên như vậy, nên như vậy. Trước đây nếu như có chỗ mạo phạm thủy thần đừng có để vào trong lòng, chúng ta chỉ có cảm kích đối với thủy thần đại nhân, không thì cũng sẽ không để thủy thần đại nhân trực tiếp tới gần nương nương. Tất nhiên là không ngại. Lý Trường Thọ vái chào, hai vị Diêm Quân quay người đi đến trước vách núi kia, cao giọng hô một câu, bị hai chùm sáng tiếp dẫn đi vào. Thật sự là cửa kích hoạt bằng giọng nói. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, vào giờ phút này đã phát giác ra được, trong này dường như có một chút tính kế nhỏ của âm ti địa phủ. Đối phương dường như rất muốn cho chính mình tiếp xúc đến đại đức hậu thổ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, nếu là tình huống như vậy, chính mình sau này chỉ sợ là sẽ khó gặp được vị đại năng thượng cổ này. Nếu không có sự tình cần thiết, bản thể tự nhiên không thể loạn động. Chỉ vẻn vẹn vài hơi thở, trên vách núi đá lại xuất hiện một vòng xoáy, Tần Nhiễm Vương cùng với Sở Giang Vương nhảy ra ngoài từ đó, quăng tới ánh mắt mang theo áy náy đối với Lý Trường Thọ. Sở Giang Vương nói, thủy thần, nương nương đã biết việc này. Lục đạo luân hồi bàn đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể vào luân hồi vào bất cứ lúc nào. Tần Nhiễm Vương cũng cười nói, thủy thần, chuyện hôm nay, ngài đừng có để ở trong lòng, chúng ta thật sự không biết. Việc này không cần nói thêm. Lý Trường Thọ cười cười, dùng tay làm dấu mời, đã quyết tâm để cho chính mình không quản nhiều nữa, không nghĩ ngợi thêm, chuyên tâm hoàn thành việc phải làm, trở về thiên đình phục mệnh sớm một chút. Tần Nhiễm Vương dùng tay làm dấu mời, Lý Trường Thọ đáp lễ lại, mời hai vị Diêm Quân đi phía trước, cùng nhau trở về Diêm La Điện. Nhưng mà, hai vị Diêm Quân vừa mới xoay người, cái trán của Lý Trường Thọ liền bị vạch đen thôn phệ trong nháy mắt. Chỉ thấy phía sau Tần Nhiễm Vương, thình lình dán lên một con rùa đen được ngưng tụ thành từ tiên lực màu xanh nhạt. Bức vẽ con rùa đen này lại sinh động như thật, nếu như dùng tiên thức dò xét, chẳng qua là không có vật gì, nhưng mắt thường lại có thể trông thấy rõ ràng. Lại nhìn phía sau Sở Giang Vương, đúng là một bức họa nữ tử nằm nghiêng bị thánh quang che lấp, nét vẽ tinh xảo đến mức bức tranh phát ra một chút tiếng động. Nương nương là tổ vu ôn nhu nhất vu tộc chúng ta. Ngư đầu mã diện thấy thế khẽ run rẩy, vội vàng nhào tới, hiện trường rơi vào rối loạn nho nhỏ. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn pho tượng đá to lớn có một chút trang nghiêm túc mục này, trong đáy lòng cảm thấy may mắn vì vừa rồi chính mình không có tạm thời xúc động, để bản thể đi đến địa phủ. Nếu như bỏ qua một chút ngoài ý muốn nho nhỏ xuất hiện ở giữa, một tia thần hồn ngọc đế chuyển thế đầu thai này cũng coi như vô cùng thuận lợi. Quỹ tích nhân sinh phong phú lại phong phú 10 vị Diêm Quân, thiết hạ cho ngọc đế bệ hạ kia, Lý Trường Thọ hết sức hài lòng sau khi xem xong. Ngọc đế sau khi chuyển thế, lại xuất sinh ở một gia đình thành chủ phàm nhân bình thường tại Nam Thiệm Bộ Châu, trở thành con trai độc nhất của thành chủ. Từ nhỏ văn thao vũ lược, anh tuấn tiêu sái, có thanh mai trúc mã, có muội tử như hoa như ngọc. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, vị thành chủ này cũng họ Hoa. Không phải là thiên đạo âm thầm xúc động, cho hóa thân ngọc đế Hoa Nhật Thiên một chút chỗ tốt. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy, ngọc đế bệ hạ hạ phàm này, có thể là bị thiên đạo lão gia ăn bài. Lý Trường Thọ xem hết kịch bản, Tần Nhiễm Vương viết vào bên trong sinh tử bộ. Sau đó 10 vị Diêm Quân cùng nhau xuất động, tạm thời dọn dẹp xung quanh lục đạo luân hồi bàn. Lý Trường Thọ nâng hộp gấm, đưa một tia thần hồn kia đến trước cửa ánh sáng lục đạo luân hồi bàn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không có một chút rung động nào, cảm thụ được áo nghĩa luân hồi ở khoảng cách gần, ở bên trong ánh nhìn chăm chú của 10 vị Diêm Quân, bấm tay bắn điểm sáng kia vào lục đạo luân hồi bàn. Ầm ầm, u minh giới, chợt vang lên tiếng sấm rền, trên bầu trời thấp bé xuất hiện từng đầu lôi long màu đỏ tím. U hồn vô biên run bần bật, trong lòng âm sai địa phủ run sợ. Phía sau lục đạo luân hồi bàn bắn ra một đạo ánh vàng rực rỡ, ánh vàng này phóng lên tận trời, biến mất tại chỗ sâu u minh giới. Huyết hải cuồn cuộn, hung thú gào thét, sinh linh trong các nơi u minh giới rơi vào thấp thỏm lo âu. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, trong thiên địa xuất hiện đạo đạo hào quang, các nơi tại Nam Châu xuất hiện đủ loại điềm lành, từng thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết đang mừng rỡ lao nhanh tại chân trời. Tại các nơi thiên đình tiên quang vườn quanh, Lăng Tiêu Bảo Điện bị bao bọc bởi bức màn sấm sét. Đúng vào lúc này,

Lý Trường Thọ cảm khái không thôi, vốn là mầm tiên có tư chất không tệ, lại bị kẻ xấu tính kế, đạo cơ bị hủy, cơ hồ hồn phi phách tán ở dưới thiên kiếp, lại đau khổ ngàn năm ở trong môn. Lúc sư phụ độ kiếp ta chưa thành tiên, chỉ có thể đưa ra hạ sách này, dùng độc đan để cho sư phụ binh giải hóa thành chọc tiên. Việc này nghĩ đến cũng có một chút tiếc nuối, nếu lúc ấy sư phụ không vội mà đột phá, ta có thể khuyên sư phụ chờ thêm trăm năm trên đời. Tóm lại là, khó có sự tình thập toàn thập mỹ, xác thực không nên suy nghĩ nhiều, cầu nhiều. Vân Tiêu lại hỏi, lúc ấy vì sao sư tôn nóng lòng đột phá? Một là áp lực bên ngoài, sư phụ bị đệ tử cùng thời kỳ bỏ rơi thực sự quá xa. Hai là sư phụ tự xa ngã ngàn năm, trong đáy lòng sớm đã từ bỏ thời cơ thành tiên, chịu chết đối với sư phụ mà nói chính là giải thoát. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú đầu ngón tay, nói, ta không phải là sư phụ, không biết trong đáy lòng sư phụ là dày vò bực nào, cho nên cũng không dám khuyên sư phụ chờ thêm trăm năm. Mặc dù cùng là người, lại thực sự khó đồng cảm. Hóa ra là như vậy. Vân Tiêu ôn nhu nói, có mấy lời cần phải nói ra, đừng có buồn bực ở trong lòng. Ta vốn là nghe nói ngươi bị Giao Chỉ Vương mẫu phạt lôi tiên, cho nên tìm ngươi thăm hỏi, chưa từng nghĩ lại gặp cảnh ngươi bị sư tôn thuyết giáo. Trong đáy lòng nếu có buồn bực, có thể nói với ta. Chuyện đó cũng không phải là đả kích. Lý Trường Thọ vốn muốn trả lời như vậy, dù sao thì một chút chuyện này xác thực cũng không tính là gì, ngay cả một khúc nhạc đệm trên con đường tu hành cũng không được tính. Nhưng hắn cười thầm trong lòng, thấy biểu tình nghiêm túc lại có một chút chờ mong của Vân Tiêu, không hiểu sao nổi lên. Một chút mưu kế. Hắn lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nói, có thể là bởi vì hành trình quá suôn sẻ, bị sư phụ không rõ chân tướng răn dạy như vậy ai, chuyện thiên đình này cũng không có cách nào. Đã đáp ứng Ngọc Đế bệ hạ giữ bí mật, tự nhiên không thể nói với Vương mẫu nương nương, bị phạt cũng là chuyện đương nhiên. Gần đây xác thực có quá nhiều áp lực. Ta nên giúp ngươi làm dịu như thế nào? Vân Tiêu nói xong, môi mỏng nhếch lên, gương mặt có một cái chớp mắt ửng đỏ, ta cũng không am hiểu múa. Lý Trường Thọ nhìn vị tiên tử áo trắng xuất trần tuyệt thế lại bị chính mình cứng rắn kéo. Về phàm trần trước mắt này, tóc xanh của nàng như suối, mắt uẩn sao trời, giống như tiên những thơm nhất trên đời, vẻn vẹn chẳng qua là lần đầu ngửi thấy, tâm thần đã say. Lý Trường Thọ vốn dĩ muốn nhân cơ hội trêu chọc, trong đáy lòng không hiểu ra sao liền nhiều hơn mấy phần cảm giác tội ác. Đại năng hồng hoang pháp lực cao cường như thế, hiếm khi có thể chủ động quan tâm chính mình như thế, trọng yếu nhất vẫn là tín nhiệm chính mình như vậy. Chính mình còn muốn gạt người không biết nhảy múa tiến hành nhảy múa. Lý Trường Thọ, ngươi có còn là người hay không? Kỳ thật cũng không có việc gì. Lý Trường Thọ mỉm cười nói xong, trong mắt tràn đầy thành khẩn, đều không phải là đại sự gì. Vân Tiêu lại là không tin. Nàng nhìn về phía ghế dài dưới lan can đình nghỉ mát, chủ động lướt tới, ngồi ở một mặt, ôn nhu nói, trước đây lúc ta muội vì bị bình cảnh vây khốn, không có cách nào đột phá trong mấy nguyên hội, đã từng lo lắng sầu lo một hồi lâu, ta liền trấn an nàng buông lỏng tâm thần, ngươi có muốn thử không? Ừm, thử liền thử. Nằm xuống. Nằm. Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, nhìn về phía ghế dài Vân Tiêu dùng bàn tay vỗ nhẹ, lại nhìn về phía bộ dáng nàng có một chút đỏ mặt, lại ra vẻ chấn định. Vân Tiêu hơi cúi đầu nhìn về phía bên cạnh, nói khẽ, đừng có nhăn nhó như vậy. Lý Trường Thọ cũng có một chút không rõ ràng cho lắm, theo lời đi tới, trước tiên ngồi ở một bên, sau đó nằm xuống ở bên cạnh nàng, băng tóc đặt ở bên trên váy nàng. Như vậy sao? Sinh linh tiên thiên đều là an ủi người như vậy. Ngồi ở bên cạnh kể cho mình một câu chuyện xưa. Lại gần thêm một chút. Hả? Lý Trường Thọ còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền cảm thấy đầu mình bị ngón tay của Vân Tiêu chạm vào. Khi hắn vô thức ngẩng đầu và ngả người ra sau, thì đầu của hắn đã gối trên đùi của nàng rồi. Đôi bàn tay kia nhẹ nhàng đè lên trên đỉnh đầu hắn, từng tia khí tức lạnh lẽo quán chú toàn thân, chải mái tóc của hắn, trong miệng thật đúng là ngâm nga một đoạn ca dao. Chuyện này, đây hẳn chính là tất sát kỹ trong truyền thuyết, gối, gối đùi. Mặc dù nơi này là thế giới hồng hoang, mặc dù Lý Trường Thọ cũng coi là tiểu nhân vật số một, có một chút ít thần quyền tại thiên đình, có một chút ít lực ảnh hưởng tại đạo môn. Nhưng vào giờ khắc này, hắn thật sự muốn hét lên những lời khen ở kiếp trước. Vân Tiêu là tuyệt nhất. Trạng vạng tối, Lý Trường Thọ cưỡi mây trở về Tiểu Quỳnh Phong từ Sơn Môn, thần thanh khí sảng, hai mắt tràn đầy thần quang. Hắn đi dạo nửa vòng ở trên núi, đi đến phòng bài bạc nhìn một chút sư tổ sư thúc đang uống rượu, lại đi nhà tranh tham sư muội thể ngộ đại đạo, cùng với sư phụ đã bắt đầu bế quan. Cuối cùng, ngâm nga làn điệu tương tư, đi vào bên trong vườn linh thú, quyết định tìm một con linh thú làm thịt nhắm rượu. Chúc mừng mình sẽ không phải lo lắng về những việc nhỏ rườm rà của thiên đình. Trong 50 năm tới, biểu huynh đã tới. Hùng Linh lị ném, đi một con mãnh thú nuôi trong nhà vác trên vai, vỗ vỗ bàn tay lớn nghênh đón. Ừm. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng, chắp tay đi ở bên trên đường nhỏ vườn linh thú. chóp mũi ngâm nga làn điệu như có như không kia. Hùng Linh Lị nháy mắt mấy cái, như là gặp quỷ. Như thế nào đột nhiên cảm thấy Hải Thần Đại Nhân hơi có một chút phong tao như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Linh Lị, biểu huynh cứ nói, con vịt kia có phải đã bị cảm nắng rồi hay không? Đúng vậy. Hùng Linh Lị vỗ tay phát ra tiếng, quay người liền nhào tới, đánh một quyền, giết, nhổ lông, nhanh nhẹn cắt bộ vị thơm ngon nhất của linh thú, đưa cho Hải Thần Đại Nhân nhà mình. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lấy ra một bình đan dược từ trong tay áo, vỗ vỗ đầu vai của Hùng Linh Lị, thấm thía nói, biểu hiện của ngươi ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong cũng không tệ, cũng nên tăng lên cho ngươi một chút thực lực, để ngươi có sân khấu càng lớn. Đây là đan dược ta đặc biệt luyện chế vì thể chất của ngươi, hàng năm dùng một viên, 10 năm sau tự nhiên có thể khiến thực lực của ngươi siêu việt vu tộc bình thường, 100 năm liền có thể bằng được chiến vu. Hùng Linh Lị nháy mắt mấy cái, chiến vu là cái gì? Chỉ cần biết rất mạnh là được rồi. Lý Trường Thọ dặn dò, đừng có dùng đan dược này lung tung, ăn nhiều một viên cũng dễ dàng làm hỏng huyết mạch của ngươi. Vâng, đa tạ biểu huynh. Lý Trường Thọ híp mắt cười, mang theo thịt phiêu nhiên trở về đan phòng. Ngồi trở lại ghế nằm, dựng giá nướng lên, lấy ra một bình rượu, Lý Trường Thọ uống một hơi, dương dương tự đắc. Mãi cho đến khi mặt trăng treo trên bầu trời và các vì sao lấp đầy bầu trời, niềm vui sướng của Lý Trường Thọ mới trôi qua, chậm rãi nhíu mày. Còn có phương án gì hay không, có thể để cho chính mình càng ổn thỏa bảo vệ Triệu Đại Gia cùng với Tam Tiên Đảo. Tất cả các loại tình huống đã được tính toán rõ ràng, và có các giải pháp cho các mức độ khác nhau. Những gì có thể làm bây giờ là cải thiện thực lực của bản thân nhiều nhất có thể, để cho chính mình ở trong phong thần có thể càng chủ động hơn. Ngưng tụ thành công đức kim thân, không thể nghi ngờ là con đường nhanh nhất. Công đức kim thân của chính mình hiện tại còn kém không sai biệt lắm hai cái đùi. Công đức trên người địa phủ, yêu tộc, đợi hắn cẩn thận mưu đồ trăm năm, nhất định phải cầm vào tay. Ở phía yêu tộc kỳ thật tương đối đơn giản, trừ nghiệp chứng liền nhận được công đức. Ở phía địa phủ, liền dính đến nên làm như thế nào để bù đắp lục đạo luân hồi, bù đắp thiếu hụt thiên đạo. Chuyện này không thể nghi ngờ phải hao phí một lượng lớn tâm lực đi tìm kiếm. Lý Trường Thọ ẩn ẩn cảm thấy, đại đức hậu thổ chọc chính mình mấy kiếm, đâm chính mình hai lần, sẽ là vấn đề bệnh táo bón của địa phủ. Thân hóa lục đạo luân hồi bàn, hẳn là có tệ nạn gì mà thế nhân không biết. Hay là, thiên đạo không cho phép hậu thổ nương nương tồn tại ý thức tự chủ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ việc này, cảm thấy hơi khó. Dù sao đạo nhân giấy cũng không có cách nào tiến vào bên trong lục đạo luân hồi bàn, dò xét. Nếu như có thể mời được Tháp Đại Gia thủ hộ chính mình, lại mời Thái Cực Đồ cho phép chính mình mượn dùng càng nhiều uy năng, bảo đảm chính mình tiến thối tự nhiên trong lục đạo luân hồi bàn. Chính mình có lẽ sẽ có thể đánh bạo, vào đó xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu không, đi bái thánh nhân lão ra một chút thử xem. Lý Trường Thọ thả chén rượu trong tay ra, suy nghĩ nên nói việc này đối với thánh nhân lão ra như thế nào. Nói thẳng chính mình muốn công đức, vậy khẳng định là không được. Cho dù thánh nhân lão ra biết chính mình muốn ngưng tụ công đức kim thân, biết kiếm công đức là động lực lớn nhất của chính mình, cũng không thể nói ra rõ ràng. Cần uyển chuyển, phải có giọng điệu. Làm sao có thể mượn được Tháp Đại Gia cùng với Đồ Lão Đại chỉ vì lý do chính mình lo lắng cho tình hình của lục đạo luân hồi bàn cùng với hậu thổ nương nương. Đi tìm Đại Pháp Sư nói một câu ngài có thể giúp ta không sao. Cũng không phải là không được. Đúng vào lúc này, keng, chợt nghe tiếng chuông vang lên ở độ tiên điện, tiên quang đong đưa khắp nơi trong sơn môn, phong chủ các phong tiến vào bên trong độ tiên điện. Tề Nguyên lão đạo vừa mới bế quan không bao lâu, cũng vội vàng ra khỏi nhà tranh, xách theo phất trần nhảy lên mây trắng, tiến đến tham gia nghị sự phong chủ. Đột nhiên làm sao vậy? Tiếng chuông như vậy, chỉ vận dụng khi có những việc cấp bách. Tiên thức của Lý Trường Thọ dò xét qua, trận pháp bố trí ở độ tiên điện tự nhiên khó ngăn cản, nhẹ nhõm thấy được tình hình trong đó. Trưởng môn độ tiên môn, mấy vị thái thượng trưởng lão, hơn 10 vị trưởng lão bên trong môn phái, cùng với phong chủ các phong tụ tập lại. Những gì bọn họ nói, lại không phải sự tình bên trong sơn môn độ tiên môn, mà là tiên triều thế tục mà độ tiên môn che chở, Hồng Lâm quốc. Độ tiên môn che chở tổng cộng 3 nhà tiểu quốc, xem như cung cấp bảo, hộ cho 3 tiểu quốc này, lúc trong cảnh nội tiểu quốc xuất hiện yêu vật, hung nhân, độ tiên môn sẽ phái môn nhân tiến đến xóa bỏ. 3 tiểu quốc này sẽ cung cấp một lượng lớn tài hàng năm, có thể được coi là nguồn thu nhập chính của độ tiên môn. Loại mô hình tiên môn như vậy, vô cùng thịnh hành tại Trung Thần Châu, độ tiên môn cũng tham khảo từ đó. Hồng Lâm quốc là tiên triều khoách trương nhất nhanh, phát triển nhất nhanh trong 3 tiểu quốc, hiếu kính độ tiên môn nhận được trên người tiểu quốc này cũng là nhiều nhất, ngày bình thường cũng sẽ có chấp sự cảnh giới chân tiên, không ngừng tuần tra tại cảnh nội Hồng Lâm quốc. Đây chính là do điểm lành trời ban. Hôm qua, hai bộ lạc có thực lực mạnh mẽ tại Đông Thắng Thần Châu, hợp lực công phá hùng quan biên cảnh Hồng Lâm quốc, đại quân tiến quân thần tốc, tiên sĩ của đối phương đã giết mấy chục tướng lĩnh của Hồng Lâm quốc. Tiên sĩ tham dự chiến tranh phàm tục, tuyệt đại đa số tình huống đều là làm sự tình chém đầu, giết phàm nhân dù sao cũng gia tăng nghiệp chướng, bọn họ cũng không muốn trực tiếp tạo ra sát nghiệp. Hồng Lâm quốc gặp nguy hiểm, cầu viện Độ Tiên môn, hôm qua Độ Tiên môn liền phái mấy vị chấp sự cảnh giới chân tiên đi. Nhưng mà, mấy vị chấp sự này vừa đi, liền bị người bắt lại, may mà chưa trực tiếp đánh giết. Cũng là bởi vì vài vị chấp sự chân tiên này, trưởng môn Độ Tiên môn Quý Vô Ưu triệu tập cao thủ bên trong môn phái, muốn chọn 300 tiên nhân, 20 thiên tiên, tối nay chạy tới cảnh nội Hồng Lâm quốc. Hữu Cầm Huyền Nhã thân là công chúa Hồng Lâm quốc, tất nhiên là không thể vắng mặt. Bởi vì sự chỉ điểm của Lý Trường Thọ trước đây, Hữu Cầm Huyền Nhã đã đột phá cảnh giới chân tiên hậu kỳ, khoảng cách với thiên tiên cũng không tính quá xa, là mầm kim tiên được bên trong môn phái chú ý trọng điểm. Thế cục Hồng Lâm quốc có một chút gấp gáp, bên trong môn phái sợ Hữu Cầm Huyền Nhã gặp nguy hiểm còn cố ý để hai vị thái thượng trưởng lão cùng nhau đi theo. Hồng Lâm quốc. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy tư, bên trong môn phái vận dụng nhiều cao thủ như vậy, Hữu Cầm lẽ ra sẽ không xảy ra sai lầm gì. Vì lý do ổn thỏa, phái một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, âm thầm đi cùng xem một chút. Nhưng mà, Lý Trường Thọ vừa hạ quyết tâm, cỗ đạo vận quen thuộc kia đột nhiên hiện ra dưới đáy lòng, ngưng tụ thành một từ đã nhìn thấy mấy lần kia, đi đúng vậy, sự tình Hồng Lâm quốc, 9,5 là có liên quan cùng với Thương quốc rồi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn không trung, ngồi ở trên ghế bành đợi một hồi, rất nhanh liền bày ra bộ dạng phục tùng, đứng dậy vái chào đối với bầu trời. Không có tháp đại gia vui vẻ rút lại rất nhiều. Tiên nhân san sát bên trên mây, mấy trăm thân ảnh lặng im không tiếng động, ở dưới sự dẫn dắt của chúng thiên tiên, đêm tối đi gấp về hướng chỗ giao giới Nam Thiệm Bộ Châu cùng với Đông Thắng Thần Châu. Dưới mặt đất, đạo nhân giấy Sa Phu mang theo đầy người giấy, Đậu Tiên thi triển thổ độn, không nhanh không chậm đi theo phía sau chúng tiên Độ Tiên môn. Mà một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên của Lý Trường Thọ, vào giờ phút này cũng đã xuất hiện ở phía dưới quốc đô Hồng Lâm quốc, nhíu mày nhìn tình hình nơi đây. Tình huống nào chỉ là nguy cấp, cơ bản là đã đánh xong. Mấy trăm đạo thân ảnh giao chiến trong không trung đã là vây quét nghiêng về một bên. Đô thành Phồn Thịnh nguyên bản bị khói bụi nuốt hết, cửa thành, tường thành phía đông bị đánh nát toàn bộ, một đám thiết kỵ đánh thẳng vào phòng tuyến binh vệ nội thành cuối cùng. Chiến tranh phàm nhân. Nói đúng ra, đây là chiến tranh phàm nhân có luyện khí sĩ tham dự vào. Đông đảo tướng lĩnh phần lớn đều có mang theo tu vi, bởi vì e ngại nghiệp chướng phản phệ, ở dưới tình huống bình thường đều tuân theo nguyên tắc binh đối binh, tướng đối tướng, tiên đối tiên. Tiên thức của Lý Trường Thọ tản ra, giám sát phương viên vạn dặm, thấy được mấy chiến trường lớn khác. Phòng tuyến của một phương Hồng Lâm quốc cũng không hoàn toàn tan tác, ở mấy cái phương hướng vẫn còn có một số lớn binh tướng thủ vệ quốc thổ. Đại quân xuất hiện tại quốc đô Hồng Lâm quốc, hẳn là đánh lén mà tới. Hai bộ lạc xâm lấn phối hợp tác chiến với nhau, từ hai phương hướng đông bắc, đông nam hội tụ mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ tấn công mạnh, thế tới gần như không thể ngăn cản. Cho dù quốc đô tối nay không có bị tập kích bất ngờ, Hồng Lâm quốc chỉ sợ cũng khó kiên trì được nửa tháng. Cái gọi là bộ lạc, chẳng qua là chế độ cũ kéo dài, cũng không đại biểu thực lực bản thân không bằng những tiểu quốc này. Trong mắt những đại quốc phồn hoa ở giữa Nam Thiệm Bộ Châu, Hồng Lâm quốc cùng với hai bộ lạc lớn này, cùng với đông đảo quốc gia, bộ lạc Đông Thắng Thần Châu, đều thuộc về phạm trù Đông Di. Vì lý do ổn thỏa, tiên thức đảo qua các nơi lặp đi lặp lại, Lý Trường Thọ rất nhanh lại có phát hiện. Hai bộ lạc này, phía sau hẳn là có Đại Tiên Tông duy trì, bên trong đại quân hỗn tạp tiên sĩ cảnh giới nguyên tiên, chân tiên, số lượng hết sức kinh người, công pháp tu luyện có một chút tương tự. Lần chiến tranh này, kỳ thật có thể hiểu thành tiên môn tranh đoạt tài nguyên phàm trần, mà Độ Tiên môn phe mình rõ ràng không có chuẩn bị sẵn sàng, thất bại chỉ có thể cạp đất. Mấy vị chấp sự chân tiên Độ Tiên môn bị đối phương bắt đi trước đây, lúc này cũng không lo ngại. Ở trên đường chúng tiên Độ Tiên môn sắp chạy tới, có mấy trăm cỗ khí tức tiềm ẩn, hơn trăm chân tiên, 30-40 thiên tiên, càng là có hai cỗ uy áp cảnh giới kim tiên. Tiên môn này muốn âm thầm mai phục chúng tiên Độ Tiên môn, thay vì nói là mai phục, chẳng bằng nói là ngăn chặn. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm thụ, cũng không phát hiện ra đối phương có bao nhiêu sát ý. Hơn nữa trận thế của đối phương vào giờ phút này cũng là lấy phòng ngự là chính. Dựa theo tình hình loạn chiến thường xuyên xuất hiện tại Nam Châu, đối phương đại khái chẳng qua là hiện thân bức chúng tiên Độ Tiên môn trở về đường cũ, dùng con tin trong tay phòng ngừa khai chiến cùng với Độ Tiên môn. Mà Độ Tiên môn phải chăng lựa chọn khai chiến cùng với đối phương, quyết định bởi nhiều loại nhân tố, chủ yếu hẳn là xem lúc hai bên giằng co, tình thế tổng thể của Hồng Lâm quốc như thế nào. Bởi vì cái gọi là diều hâu vồ thỏ cũng phải dốc hết toàn lực, Lý Trường Thọ cũng không dám khinh thường, lập tức bắt đầu tiến hành bố trí. Đầu tiên là âm thầm thông báo cho Quý Vô Ưu trưởng môn, lại điều động một nhóm đạo nhân giấy tại lân cận Đông Hải, thuận tiện nói một tiếng với Ngao Ất, để y tùy thời liên lạc với Long Cung Đông Hải phái cao thủ gấp rút tiếp viện. Dù sao, đối phương thế nhưng là có hai cao thủ cảnh giới kim tiên. Lý Trường Thọ có thể đảm bảo rằng, nếu như đối phương khăng khăng muốn mai phục chúng tiên độ tiên môn, tự nhiên sẽ có một số lớn viện quân, gấp rút tiếp viện độ tiên môn. Đây cũng là môn nhân độ tiên môn nguyên tiên bình thường như hắn, làm ra một chút cống hiến nho nhỏ cho sư môn. Nhanh chóng chuẩn bị tại các nơi, lại nhìn phàm nhân chém giết bên ngoài một hồi, đạo tâm của Lý Trường Thọ dần dần hơi khác thường. Lo lắng rằng nhân tộc sẽ hao tổn thực lực của mình vì những cuộc chiến như vậy. Cũng không phải là như thế. Nhân tộc hồng hoang, khí vận hội tụ ở phàm nhân, thực lực lại tụ tập ở luyện khí sĩ. Hơn nữa, số lượng bản thân nhân tộc đủ khổng lồ, chiến tranh nơi đây hoàn toàn không ảnh hưởng tới thực lực tổng thể của nhân tộc. Lý Trường Thọ nghĩ đến chính là cuộc chiến giữa các thế lực phàm nhân là bởi vì áp lực bên ngoài dẫn đến, hay là thiên đạo ảnh hưởng ở sau lưng, cố ý làm chậm lại tốc độ nhân tộc khuếch trương. Trừ thánh nhân, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo, từ một trình độ nào đó, cũng không khác nhiều so với phàm nhân. Nghĩ như vậy, có phải là bi quan quá phận hay không? Lý Trường Thọ tự lẩm bẩm, nhẹ nhàng săn bằng điểm đạo tâm dị dạng này. Hắn tới đây, chẳng qua là do Thái Thanh thánh nhân lão ra báo trước, căn cứ vào tình huống mà ra tay. Chiến tranh phàm tục, Lý Trường Thọ không có ý định can thiệp, trong này động một tí chính là nghiệp chứng khổng lồ. Thân hình bay ra từ sâu trong lòng đất, tới gần một tòa tửu lâu trống rỗng trong hoàng cung, Lý Trường Thọ tìm một chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Có thể hay không, thánh nhân lão gia phái chính mình tới, là vì chuyện khác, không phải là vì sự tình thương sinh. Nói trở lại, mỗi lần Thái Thanh lão gia hạ lệnh đều là đi, như vậy nếu năng lực phân tích của chính mình không đạt tiêu chuẩn, khục, không thể vọng nghị thánh nhân lão gia nhà mình. Có cần dàn dựng tràng diện thiên binh hàng thế, giúp hữu cầm chống đỡ. Được rồi, Ngọc Đế Vương Mẫu không ở nhà, chính mình càng phải ứng phó cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối không thể bị người ta tóm lấy đầu để câu chuyện. Vân Tiêu tiên tử có thể đoán được bản thể của chính mình tại độ tiên môn, nguy hiểm lai lịch của chính mình bại lộ đã không thấp, tuyệt đối không thể làm bất luận sự tình dư thừa gì. Tất nhiên, nếu có chuyện gì mà tiện tay có thể giúp hữu độc một chút, Lý Trường Thọ cũng sẽ không keo kiệt một chút khí lực đó. Trong đáy lòng đang nghĩ như vậy, ở chỗ sâu Vương Đô Hoàng Cung truyền đến một hồi tiên lực dao động, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên không Vương Đô Hồng Lâm Quốc, hiện ra một đầu giao long màu xanh vết thương trùng chất. Giao long bay thẳng lên trời gào thét, dường như muốn phóng lên tận trời, nhưng thân hình cấp tốc vỡ nát, trong thân thể lại trống rỗng, trộn lẫn với một ít cho tàn màu đen. Khí vận Hồng Lâm Quốc đã sụp đổ. Huyền Nhã, Huyền Nhã, Hữu Cầm Huyền Nhã bị ánh sao trên bầu trời mê hoặc, quay đầu lại, trầm giọng nói, sư bá, sư thúc. Tửu Cửu cõng hồ lô lớn, một thân áo gai đoàn sam váy ngắn, nhảy tới từ trên đám mây bên cạnh. Tửu Cửu vốn định hổ đói vồ mồi, cười đùa một phen cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, nhưng lại, nghĩ đến điều gì, kịp thời phanh lại ở trước mặt Hữu Cầm Huyền Nhã, cười hì hì một tiếng, nâng tay lên thuận thế gãy đầu một cái. Nghe được tin tức Hồng Lâm Quốc xảy ra chuyện, Tửu Cửu liền chủ động đuổi theo từ Tiểu Quỳnh Phong, muốn động viên Hữu Cầm Huyền Nhã một chút. Sau khi bước vào tiên môn liền thoát ly khỏi phàm trần, không nên dính dáng quá nhiều. Nhưng tình hình của Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút đặc thù, nàng vừa là công chúa Hồng Lâm Quốc, lại là đệ tử thủ tịch độ tiên môn, mà Hồng Lâm Quốc lại là mỏ vàng của độ tiên môn. Điều này sẽ đưa đến, tình cảnh của Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này thập phần vi diệu đến mức Tửu Cửu cũng không biết nên thuyết phục như thế nào, chỉ có thể mời đại sư tỷ của chính mình tới, hỗ trợ an ủi Hữu Cầm Huyền Nhã một chút. Bên cạnh, Tửu Y váy tím bồng bềnh đang rút kiếm đi tới. Tửu Y lộ ra nụ cười ôn nhu, tiến về phía trước nói đối với Hữu Cầm Huyền Nhã, Huyền Nhã, thế nhưng là đang mong nhớ thân nhân trong nhà. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi khẽ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp thanh lãnh kia toát ra một chút cảm xúc, là lo lắng cùng với thấp thỏm. Nhưng tiếp đó, Hữu Cầm Huyền Nhã lại cúi đầu nói, lúc lên núi vốn là đã quên mất đủ loại phàm tục, lúc này phàm tâm của đệ tử chưa định. Huyền Nhã ngốc. Tửu Cửu tiến tới từ bên cạnh, ôm lấy Hữu Cầm Huyền Nhã từ sau lưng, dụi trán vào làn da lộ ra sau chiếc váy màu lam băng của Hữu Cầm Huyền Nhã. Ai còn có thể thật sự mặc kệ cha mẹ ruột của chính mình, chỉ bất quá cha mẹ của ngươi khác biệt cùng với cha mẹ người khác mà thôi. Sư thúc. Chà, Huyền Nhã ôm thật mềm, hi hi cười một cái, nhanh cười một cái cho bản sư thúc. Gương mặt xinh đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức đỏ lên, vội vàng ngăn cản đôi tay nhỏ tác quái kia của Tửu Cửu, lại là thật sự cười không nổi. Tiểu Cửu ngươi đừng có làm rộn. Huyền Nhã ngươi đừng có để ý, nàng uống rượu quá nhiều, điên điên khùng khùng. Tửu Y kịp thời lấy ra uy nghiêm của đại sư tỷ, lôi Tửu Cửu ra từ sau lưng Hữu Cầm Huyền Nhã, cứng rắn kéo Tửu Cửu rời khỏi nơi đây, thu hút sự chú ý và nụ cười của chúng tiên độ tiên môn xung quanh. Lại có mấy vị tiên nhân bên trong môn phái lần lượt đi tới, ấm giọng căn dặn vài câu đối với Hữu Cầm Huyền Nhã, bảo nàng không cần lo lắng quá mức, bên trong môn phái tự nhiên sẽ không mặc kệ việc này. Hữu Cầm Huyền Nhã ứng đối vài câu, cuối cùng cũng được nhàn rỗi, ngồi xếp bằng ở trên mây của chính mình. Người bên cạnh cũng liền thức thời, không còn tới quấy rầy. Hữu Cầm Huyền Nhã lấy ra một quả trứng gà bị tiên lực bao bọc từ trong ngực, nhìn gương mặt tươi cười đơn giản vẽ trên trứng gà, bên trong con người tràn đầy kiên định. Trường Thọ sư huynh ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Sau đó, quả trứng gà kia được cẩn thận thu vào, Hữu Cầm Huyền Nhã đặt hộp kiếm nằm ngang trên váy, nhắm mắt ngưng thần, điều chỉnh trạng thái của chính mình đến tốt nhất. Sự tình Hồng Lâm Quốc, nàng không đi toàn lực ứng phó, còn có thể yêu cầu người nào? Hưu! Một tiếng xé gió gấp rút, đột nhiên phá vỡ đêm tối tĩnh mịch, đám mây trôi về phía nam này trở nên huyên náo. Một vị thái thượng trưởng lão tiếp nhận khối ngọc phù truyền tin bay tới từ phía nam này, mở ngọc phù ra cẩn thận đọc một lần, sắc mặt lập tức có một chút âm trầm. Sư bá, làm sao vậy? Quân địch xâm nhập, quốc đô Hồng Lâm Quốc đã bị công phá, tiên sĩ Hồng Lâm Quốc tan tác, đối phương đã bước thẳng đến hoàng cung. Chúng tiên độ tiên môn lập tức thay đổi sắc mặt. Hữu Cầm Huyền Nhã càng là bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt có một chút tái nhợt, nhưng trong mắt cũng không có quá nhiều bối rối. Có trưởng lão hô, Huyền Nhã, đệ tử không sao. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền cúi đầu, bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư, đệ tử nghe theo an bài bên trong môn phái, cũng xin môn phái vào lúc hạ quyết đoán, chớ có cân nhắc thân phận phàm trần của đệ tử. Tốt, vị thái thượng trưởng lão kia nói, Hồng Lâm Quốc nhận sự che chở của độ tiên môn chúng ta, nếu bỏ mặc Hồng Lâm Quốc, thanh danh của độ tiên môn chẳng lẽ không phải sẽ mất hết? Một nửa thiên tiên toàn lực tiến đến vương đô gấp rút tiếp viện. Cần phải bảo hộ Hữu Cầm quốc chủ của Hồng Lâm quốc. Lập tức có 10 vị thiên tiên bên trong môn phái đứng dậy, thoát ly khỏi chúng tiên độ tiên môn, hóa thành đạo đạo lưu quang, bắn nhanh về phương nam. Trong đôi mắt đẹp của Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo vài phần bất an, do dự đôi chút, vẫn là tiến về phía trước nói một câu, đệ tử xin tiến đến chi viện trước một bước. Tửu Cửu lập tức nhảy ra ngoài, ta sẽ đi cùng với Huyền Nhã. Ta cũng đi. Tửu Y rút kiếm đi đến, nhìn vị trưởng lão độ tiên môn chủ sự rõ ràng có một chút do dự kia, lúc này nếu để cho Huyền Nhã ở phía sau nhìn, sẽ khó tránh khỏi có một chút quá mức tàn nhẫn, ta cùng với Tiểu Cửu tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ sự an toàn của nàng. Như thế, bần đạo cũng sẽ đi cùng với các ngươi. Một vị lão bà đứng dậy, đây là một vị thái thượng trưởng lão bên trong môn phái, đạo cảnh cảnh giới thiên tiên, hậu kỳ. Thấy thế, mấy vị trưởng lão khác cũng thuận thế đáp ứng, căn dặn các nàng hành sự cẩn thận. Tửu Cửu ném hồ lô lớn trên lưng ra ngoài, hồ lô đón gió mà lớn dần, đảo mắt liền hóa thành hồ lô dài 3 trượng. Tửu Y, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với vị lão bà này cấp tốc nhảy lên hồ lô. Tửu Cửu xếp bằng ở miệng hồ lô, hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ, đầu ngón tay có 2 đoàn ánh sáng nhạt lấp lóe, lúc run run lúc nhanh như huyễn ảnh, bóp ra pháp quyết phức tạp. Tật, Tửu Cửu quát nhẹ một tiếng, hồ lô lớn lao nhanh về phương nam. Bởi vì cất bước quá mạnh, suýt nữa quăng 3 vị tiên nhân ở trên lưng hồ lô ra. Bên trên hồ lô, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ngồi không yên. Trong đáy lòng nàng đột nhiên siết chặt, giống như là chuyện lớn có liên quan tới bản thân, đang phát sinh ngay vào giờ phút này. Mẫu thân, Hữu Cầm Huyền Nhã đưa tay che mặt dây chuyền trên ngực, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vào giờ phút này ngoại trừ tỉnh táo, cảm xúc dư thừa đều chỉ có thể tạo ra tác dụng mặt trái. Như thế, hồ lô lớn bay nhanh hơn nửa canh giờ. Lão bà phía sau kia đột nhiên lên tiếng hô, Tiểu Cửu, giảm tốc độ một chút, 3000 dặm phía trước đang có đấu pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tửu Cửu lập tức giảm tốc độ, cầm bầu rượu ngọc treo trên lưng, đặt ở bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hỏi, sư bá, đã xảy ra chuyện gì? Động thủ đối với Hồng Lâm Quốc, là tiên tông tuyệt đối không đơn giản. Sắc mặt của lão bà này lạnh dần, thở dài, 10 vị đồng môn phái đi vừa rồi, vào giờ phút này đã bị đối phương chặn lại giữa chừng, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bần đạo sẽ đi trước tiếp viện, các ngươi không cần xông loạn, ở phía sau chờ tụ hợp cùng với chúng tiên bên trong môn phái. Nói xong, thân hình của lão bà này nhảy lên một cái, thi triển hồng quang chi thuật, còn nhanh hơn mấy phần so với hồ lô lớn ngự không trước đây, vội vã tiến về phía trước chi viện. Tửu Cửu quay đầu liếc nhìn Tửu Y Y cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, nhỏ giọng hỏi, chúng ta cũng tới gần phía trước một chút, xem thử có thể giúp được gì hay không. Hai người lập tức gật đầu đáp ứng, Tửu Cửu thôi động Chu Tả Như Ý kiếm một lần nữa. Lần này bay hơi chậm một chút, tới gần nơi đấu pháp phía trước. Nhưng mà, các nàng đã tiến đến chậm một bước, vừa tới gần phạm vi ngàn dặm nơi đấu pháp, 11 vị thiên tiên phe mình bao quát cả vị lão bà thái thượng trưởng kia, đều đã bị đối phương bắt giữ. Tửu Cửu thấy thế giận dữ, phát động kỹ năng máu lên não, lập tức liền muốn xông lên, liều mạng cùng với mười mấy vị tiên nhân địch quân kia. Đúng vào lúc này, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời từ dưới mặt đất, trong chốc lát tụ thành mấy trăm đạo thân ảnh, đứng ở phía trên một đóa mây trắng. Mấy chục thiên tiên, hơn trăm chân tiên, còn có hai vị cao thủ khí tức ẩn ẩn là cảnh giới kim tiên. Tửu Cửu ở rượu, rụt cổ một cái trong nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, thầm nói, tình huống giống như có một chút không thích hợp, nếu không thì chúng ta rút lui. Tình hình này, là thật sự đấu không lại. Tửu Y xem như có kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra lá cờ mà những tiên nhân kia dựng thẳng. Nhìn cờ hiệu bọn họ lấy ra, là đạo Vi Tiên Tông tại Trung Thần Châu, đạo Thừa Xiển Giáo. Hữu Cầm Huyền Nhã nghẹn ngào hỏi, vì sao bọn họ lại ở chỗ này? Hẳn là đoạt địa bàn. Tửu Cửu ở bên cạnh lắc đầu, rõ ràng, hai bộ lạc tiến đánh Hồng Lâm Quốc chính là do nhà tiên môn này duy trì, loại sự tình này rất phổ biến. Huyền Nhã, ngươi muốn làm gì? Vào giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã chẳng qua là trầm mặc không nói, nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực mình. Tửu Y nói tiếp, bọn họ bắt tiên nhân độ tiên môn chúng ta mà không giết, đây cũng là quy củ thế tục. Như thế không coi là khai chiến cùng với độ tiên môn chúng ta. Tiểu quốc cùng với bộ lạc thế tục Nam Châu đấu đá lẫn nhau, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là do tiên môn âm thầm tranh đoạt tài bảo phàm trần. Sau đó một số lớn tiên nhân của chúng ta chạy đến, chỉ cần chúng ta từ bỏ Hồng Lâm Quốc, bọn họ liền sẽ trả những đồng môn bắt được này về, cũng đưa lên lễ vật cho môn phái, nói lời không phải. Lời nói của Tử Y dừng lại, cùng với Tử Cửu đồng thời nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã ngược lại là sắc mặt như thường, vào giờ khắc này đang cúi đầu suy tư. Chợt nghe tiếng sấm nổ vang, trong thiên địa vang lên tiếng nói thô cuồng như tiếng sấm rền vang, truyền khắp phương viên vạn dặm. Giọng nói này chính là nói, quốc chủ Hồng Lâm Quốc đã chết, long mạch đã đứt, quốc đô đã ở nằm trong sự khống chế của chúng ta, các vị độ đạo hữu tiên môn sao phải lại sốt ruột lên đường. Các vị đạo hữu độ tiên môn, nếu đáp ứng nhường mảnh đất trống này, chúng tiên quý môn tự nhiên sẽ bình yên trở về. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật, ngày khác đến nhà nhận lỗi. Thân thể của Hữu Cầm Huyền Nhã run lên, suýt nữa tuột xuống từ trên hồ lô lớn. Tửu Y thở dài, chúng ta chung quy là vẫn tới chậm một bước. Hừ, Tửu Cửu bĩu môi, hồ lô lớn ngoặt, một cái, lập tức đi vòng về phương hướng Tây Nam, trực tiếp đụng vào bên trong một đám mây trắng. Tửu Cửu nghiêm mặt, bóp pháp quyết một lần nữa, lần này lại không phải để cho hồ lô gia tốc, ngược lại là tạo ra chướng nhãn pháp cao minh. Làm cho hồ lô lớn cùng với ba người các nàng trở nên gần như trong suốt. Huyền Nhã ngươi đừng vội, ta dẫn ngươi đi đến bên kia nhìn. Tửu Cửu khẽ nói, đừng để cho bọn họ phát giác ra. Tiểu Cửu, làm như vậy quá mức mạo hiểm. Trong lúc nói chuyện, Tửu Y thấy được khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Hữu Cầm Huyền Nhã, lại chậm rãi thở dài, chúng ta đừng có cách quá gần, lúc này chỉ vẻn vẹn một hai người căn bản không thay đổi được cái gì. Sư thúc sư bá, các ngươi về trước đi. Hữu Cầm Huyền Nhã nói nhẹ, lại chậm rãi thở hắt ra, sắc mặt khôi phục như thường. Nàng cõng hộp kiếm lên, trực tiếp nhảy ra ngoài từ trên lưng hồ lô lớn. Váy phất phới, hai tay bóp pháp quyết, lập tức liền muốn ngự không mà đi. Nhưng hồ lô lớn ngoặt một cái, trực tiếp ngăn ở trước người Hữu Cầm Huyền Nhã. Tửu Cửu khoanh tay ngồi ở miệng hồ lô, cao mày nói, chính ngươi đi qua thì có thể làm cái gì? Đi chịu chết uổng phí sao? Tửu Y Y cũng khuyên nhủ, Huyền Nhã, lúc này bên trong môn phái chưa làm ra quyết định. Không bằng hãy chờ lệnh của trưởng môn. Việc này không có quan hệ cùng với hai vị sư thúc sư bá, cũng không có quan hệ với môn phái. Hữu Cầm Huyền Nhã trầm giọng nói xong, tiếng nói không có một chút run rẩy nào, bên trong ánh mắt không có nửa phần dao động, còn xin đừng ngăn cản. Sau đó đệ tử tự nhiên sẽ đi đến thưởng phạt điện chịu phạt. Tửu Cửu mắng, được rồi, đến lúc nào rồi, đừng có nói loại lời nói mát này. Ta biết ngươi không muốn bởi vì chính mình mà làm cho đồng môn trong môn phái chảy máu, nhưng chúng ta cũng không muốn nhìn ngươi đi chịu chết uổng phí. Ta và ngươi cùng nhau đi qua, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không cần. Hữu Cầm Huyền Nhã lui lại hai bước, nhìn chăm chú vào Tửu Cửu, bàn tay có một chút siết chặt. Ta không cần bất luận tương trợ gì, nếu sư thúc khăng khăng bức bách, ta tình nguyện chết ở nơi này. Tửu Cửu không khỏi vội la lên, sinh ra xinh đẹp như vậy, làm sao lại cố chấp đến như thế? Ngươi có còn muốn sống cùng với Tiểu Trường Thọ hay không? Hai mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã đỏ lên, lại lập tức há miệng, nói, có việc nên làm. Có việc không nên làm, mới có thể tùy tâm vô vi. Ngươi, Tiểu Cửu. Tửu Y giữ chặt Tửu Cửu, mở miệng thở dài, để cho nàng đi đi, tính mạng của chính nàng, nên do chính nàng quyết định. Tạ ơn sư bá. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu vái chào, sau đó thôi động pháp quyết, thân hình từ bên cạnh thoáng một cái đã qua, hóa thành lưu quang bay về phía nam. Nàng đang toàn lực lên đường, hoàn toàn không quan tâm tiên lực của chính mình hao tổn. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không phát giác ra chính là Lúc nàng bay nhanh về phía trước, một vệt đạo vận lặng lẽ bao trùm thân hình của nàng, làm cho nàng giống như tạm thời biến mất trong thiên địa, thuận lợi chạy đi ở dưới mắt đạo Vi Tiên Tông. Cùng lúc đó, bên trong vương cung Hồng Lâm Quốc, mấy chục đạo bóng đen không ngừng bay lượn tại các nơi, bầu trời bốn phương tám hướng đều bị ánh lửa chiếu thành đỏ thẫm. Trong chủ điện tràn đầy thi thể, một nữ chân tiên mặc trường bào, mang theo mặt nạ, đang không ngừng vung vẩy trường tiên trong tay, trong miệng cắn răng giận mắng, lục soát. Không được thả nửa cái hồn phách của hữu cầm nhất tộc. Ta muốn để bọn hắn muốn chết cũng không xong. Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ nhìn Nhiếp Hồn Châu bản mới trong lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử hung tàn này, hơi lắc đầu. Lệ khí thật nặng. Thù vẫn để cho hữu cầm đến báo đi, chính mình cũng không tiện làm thay. Hạn chế bắt buộc phải làm đối với vương triều thế tục. Lý Trường Thọ nhìn Nhiếp Hồn Châu trong tay, xoắn suýt một hồi ở dưới mặt đất. Làm quốc chủ còn có thể toàn thân mang nghiệp chướng. Hồn phách quấn quanh nghiệp chướng chung quanh đều đã sắp thành màu xám đen. Đây nếu như không phải là hồn phách của lão phụ thân hữu độc, Lý Trường Thọ sẽ trực tiếp thiêu đối phương, còn có thể kiếm được một chút công đức, coi như tiền xăng hắn chạy tới. Vì sao lại có thể như vậy? Quốc chủ này rất tàn bạo. Tiên thức đảo qua các nơi Hồng Lâm Quốc, phát hiện ra tổng thể quốc gia này coi như bình thường, phàm nhân cũng đều có thể an cư lạc nghiệp, mặc dù cũng có loại phân cấp quý tộc, nô lệ này, nhưng đây là hiện tượng phàm tục phổ biến hiện nay, cũng không sẽ chọc đến nhiều nghiệp chướng như vậy. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, bằng vào công lực suy tính tinh thâm của chính mình, rất nhanh liền có kết luận. Hẳn là nguyên nhân chống lại thiên mệnh. Phương quốc, chủ bộ lạc, nắm quyền hành, tài phú phàm tục trong tay, liền có thể dưỡng một nhóm tiên sĩ làm hộ quốc, thông qua phường trấn kiếm một ít đan dược tăng nguyên kéo dài tuổi thọ, đương nhiên không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng bọn hắn vốn là quân chủ quốc gia phàm nhân, thiên số đến, liền nên thuận theo, chống lại thiên mệnh, tiếp tục ngồi tại vị trí quốc chủ. Mỗi khi ngồi nhiều hơn một năm, nghiệp chứng liền sâu hơn một tầng. Đây là nguyên nhân thiên đạo hạn chế quân vương phàm tục tu hành, hơn nữa luyện khí sĩ trở thành quốc quân liền sẽ bị thiên phạt. Đột nhiên ngẫm lại, thiên đạo lão gia cũng có phần không dễ dàng. Lão cha của hữu cầm đã giữ ghế vượt qua 300 năm, tích lũy nhiều nghiệp chứng như vậy, luân hồi chuyển thế đoán chừng, cũng phải đợi hơn mấy ngàn vạn năm tại 18 tầng địa ngục. Sao phải thế? Lý Trường Thọ phàn nàn vài câu trong đáy lòng, thân ảnh lóe lên rời khỏi phía dưới chủ điện. Trực tiếp trốn đến góc hoàng cung, nơi này đang bộc phát một trận loạn chiến, đám thị vệ hoàng cung liều chết hộ vệ mười mấy vị phụ nhân người mặc váy gấm, đại bộ phận là phi tần trong 20-30 năm gần đây của quốc chủ. Ở bên trong những phụ nhân này, có một nữ tử tóc hoa râm, khuôn mặt đoan trang, tướng mạo có 3-4 phần tương tự cùng với hữu cầm huyền nhã. Lý Trường Thọ tiện tay điểm ra hai tờ người giấy, bình tĩnh chui vào tay áo của phụ nhân này, cùng với bên trong tay áo của nữ tử trẻ tuổi mà nàng che chở kia. Ngoại trừ việc này, còn nên làm gì? Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, thánh nhân lão gia bảo hắn tới nơi đây, tất nhiên không phải là vì để hắn cứu cha mẹ hữu cầm huyền nhã đơn giản như vậy. Hữu cầm chẳng qua là một đệ tử tiên tông nhân giáo phổ thông, mặc dù tướng mạo có phần đẹp, nhưng tư chất cũng không đến tình trạng nghịch thiên. Đó tuyệt đối không phải là nguyên nhân gây nên sự chú ý của thánh nhân. Sự tình Hồng Lâm Quốc ngày hôm nay nếu như có quan hệ cùng với thương sinh, vậy hắn có phải hay không cũng trở thành một phần trong đó. Nếu thuận thế tiếp người thân và cha mẹ của hữu cầm huyền nhã đến chỗ tu hành, thoát ly phàm tục, hậu sự lại nên phát triển như thế nào? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ vừa nổi lên ý niệm như vậy, chợt thấy có ánh mắt ở sau lưng nhìn chăm chú vào chính mình, lông tơ toàn thân dựng đứng trong nháy mắt, linh giác cuồng loạn một hồi. Đùa thôi, thiên đạo lão gia mình dám, bình thường đệ tử rất hay có ý nghĩ lớn mật. Nhanh chóng xóa đi ý nghĩ trước đây, cảm giác kinh dị như vậy lập tức biến mất không còn tăm tích. Đã đến rồi, vậy thì thành thật xem kịch, bảo vệ người thân của hữu cầm huyền nhã, chờ đợi thời cơ chính mình lên sân khấu. Hữu cầm huyền nhã còn một hồi nữa mới tới, Lý Trường Thọ thi triển thổ độn, đi theo đám phụ nhân cùng với hộ vệ này. Những bóng đen bay khắp nơi trong cung lúc này kia, tu vi cao có thấp có, từ cảnh giới phản hư đến cảnh giới chân tiên không giống nhau, khí tức của bọn hắn vẫn đục kèm theo tà khí dữ tợn, hoàn toàn có thể xưng là ma tu không ra sao. Đông đảo bóng đen lúc này cũng bị những phụ nhân này hấp dẫn. Hướng thẳng đến nơi đây vây công, đánh ra các loại chú pháp từ phía xa, ném ra từng kiện pháp khí. Ma tu nghèo khó lại không ra sao. Những thị vệ kia có mang theo một phần nhỏ tu vi, nhưng lại cấp tốc tan tác ở trước mặt những ma tu này. Nhưng lúc này, đám thị vệ này cũng không lùi bước, bọn hắn liều mạng tập kết, phản công, dùng thân thể máu thịt, che chở những phụ nhân vốn không có quan hệ với bọn hắn này rút lui về phía sau. Nhanh che chở vương hậu rời đi. Không có tu vi mau cút. Đừng đứng tại đây chịu chết. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ bấm tay gảy nhẹ, mấy tấm phù lục lặng yên bay ra khỏi mặt đất, dán ở phía sau mấy vị thị vệ có tu vi miễn cưỡng tại cảnh giới phản hư. Đôi mắt của những thị vệ này chợt lóe lên tiên quang, ngửa đầu gầm thét, tức sùi bọt mép, đưa tay xé mở áo giáp trước ngực, toàn thân bị tiên quang bao trùm. Phảng phất như có thanh âm trong cõi u minh đang hô to bên tai bọn hắn, ngươi được cường hóa, nhanh lao về phía trước. Mấy vị thị vệ được linh phù gia trì này gầm nhẹ, lao thẳng về phía những ma tu kia, bóng lưng cũng mang theo vài phần bi tráng. Hiệu quả của linh phù chỉ có thể kéo dài trong chốc lát. Lý Trường Thọ ném một viên nhiếp hồn châu lên trên mặt đất, cảm thấy phẩm tính của những thị vệ này coi như không tệ, sau đó tự nhiên sẽ bảo vệ hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn có thể đi luân hồi chuyển sinh. Cũng chỉ có thể làm được những việc này. Dựa vào sự bộc phát của mấy vị thị vệ, hơn nữa phụ nhân trốn ra khỏi hoàng cung, nhưng ngoài cung cũng là chiến hỏa trải rộng, bọn họ chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà, quốc chủ đã chết, thái tử Hồng Lâm Quốc, ca ca của Hữu Cầm Huyền Nhã, hôm qua bị tiên sĩ đánh lén bỏ mình ở tiền tuyến. Tuyệt đại đa số huyết mạch quốc chủ, hoặc là đang ở đất phong của từng người, hoặc là ngăn địch ở tiền tuyến. Những bóng đen kia, phản quân bên trong thành, cùng với thiết kỵ bộ lạc đánh lén vào thành, mục tiêu vào giờ phút này chính là những phụ nhân này. Quân địch ở phía xa không ngừng đánh tới, nữ chân tiên cầm trường tiên trong tay, mang theo mặt nạ bên trong vương cung kia, cũng mang theo một đám bóng đen không ngừng truy kích. Phiền toái hơn chính là, bên trong thành còn có mấy trăm tiên sĩ địch quân, cũng gia nhập hàng ngũ vây giết quả phụ Hồng Lâm Quốc. Bọn hắn muốn chém tận giết tuyệt. Dần dần, người bên cạnh vương hậu càng ngày càng ít, nhưng lại giữ chặt thiếu nữ không chịu buông ra. Hàng trăm dặm về phía bắc thành lớn, một viên sao chổi xanh lam bay từ chân trời, kéo theo một vệt mờ. Hữu Cầm Huyền Nhã lao tới nơi này với tốc độ mà nàng thậm chí không thể nghĩ tới. Lý Trường Thọ mở bàn tay ra, năm ngón tay khép lại, lại thêm một vệt đạo vận phong độn, ra chỉ lên trên người nàng. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền có quyết đoán. Lấy ra một cỗ đạo nhân giấy bản thể ở trong tay áo, ném ra bên ngoài. Như thế, sau đó nếu gặp phải tình cảnh nguy cấp mà bản thân phải ra tay toàn lực, vậy liền dùng hai cái thân phận đồng thời ra sân, thử xem có thể mượn cơ hội này, tiêu trừ tai họa ngầm lai lịch của chính mình bại lộ hay không. Khói đặc bốc lên bốn phía thành trì, ánh lửa nhuộm đỏ màn đêm. Tiên thức của Hữu Cầm Huyền Nhã dò xét được một màn này từ xa, hít vào một hơi, tiếp tục bay nhanh về phía trước. Mỗi phàm nhân đều giống như ngọn nến, có thể bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Trên không đã có oan hồn chiếm cứ, long mạch khí vận Hồng Lâm Quốc vỡ nát rải xuống điểm điểm ánh sáng. Một cỗ bi thương đập vào mặt, đạo tâm của Hữu Cầm Huyền Nhã hung hăng siết chặt, vội vã phóng vào trong thành. Hữu Cầm sư muội, hãy đến chỗ của ta. Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh bên tai, Hữu Cầm Huyền Nhã run lên, sự kiên cường chắp vá trong đáy lòng, gần như vỡ nát trong nháy mắt. Quanh người truyền đến lực kéo nhẹ nhàng. Hữu Cầm Huyền Nhã thuận thế mà xuống, rơi vào trong rừng rậm cách vương đô trăm dặm. Một thân ảnh đứng ở bên trên dốc thoải, ngắm nhìn vương đô Hồng Lâm Quốc khói đặc cuồn cuộn. Bóng lưng này, khí tức này, Hữu Cầm Huyền Nhã tất nhiên là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là ai. Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ. Sư huynh làm sao lại ở chỗ này? Hữu Cầm Huyền Nhã cõng đại kiếm bước nhanh về phía trước, khẽ cau mày, thấp giọng nói, đạo vi tiên tông xiển giáo nhất mạch đã phong kín đường tới, sư huynh đừng có mạo hiểm. Còn xin mau mau rời khỏi nơi đây. Ta có độn pháp, không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ quay đầu đáp lời, cười nói, không bằng để ta giúp ngươi. Chúng ta cẩn thận mưu đồ, cứu người một cách ổn thỏa. Sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã chạy tới bên người Lý Trường Thọ, ngửa đầu nhìn chăm chú vào nam tiên vĩnh viễn nhìn không thấu này, trong mắt xẹt qua một chút ôn nhu, nhưng sau một hơi thở chỉ còn sự lạnh lùng. Bên trong ánh sao, da thịt của nàng trắng như tuyết, mắt sáng mày liễu, môi mỏng tay xảo. Mũi cao, dường như đang nói lên sự kiên trì và quật cường cuối cùng của nàng. Điều khiến Lý Trường Thọ có ấn tượng sâu sắc vào lúc này, là trong mắt đen nhánh của nàng nàng, trong đó chiếu ra ánh sao, mà ánh sao chính là hình dáng của hắn. Sư huynh, ta là công chúa Hồng Lâm Quốc, đương nhiên sẽ vì hộ quốc mà chiến, nhưng sư huynh chỉ là môn nhân độ tiên môn, nếu ra tay liền sẽ khiến cho đối phương có cớ để mượn. Ta không muốn chuyện như vậy liên lụy đến môn phái, còn xin sư huynh chớ nên khuyên nhiều. Ngươi nghĩ như vậy có một chút không công bằng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi cũng không phải là đệ tử độ tiên môn. Ngươi và ta đã là đồng môn, cũng là bạn tốt, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi xông vào nơi này. Nhưng sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lý Trường Thọ, sau đó lại lộ ra một chút mỉm cười. Nàng thở ra một hơi, trong lời nói có mấy phần nhẹ nhõm cố ý. Sư huynh, ngươi và ta đều không cải biến được chuyện tối nay, ta chỉ là đi làm hết nghĩa vụ của một người con. Nếu sư huynh khăng khăng khuyên bảo vậy thì cảm ơn ngươi, sau này không làm bạn tốt cũng được. Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đã ôm quyền cúi đầu hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Nàng quay người, dậm chân tiến về phía trước, chỉ để lại bóng lưng mảnh mai ngẩng đầu đứng thẳng. Như thể không có gì có thể quật ngã nàng, cũng như thể không có gì có thể đánh gục nàng. Hữu Cầm sư muội. Lý Trường Thọ la lên một tiếng, thân hình của Hữu Cầm Huyền Nhã dừng lại, bờ môi run rẩy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Nàng cũng không quay đầu, mà là nhảy lên một cái, quanh người xuất hiện đạo đạo kiếm ảnh, hóa thành lưu quang bay về phía thành trì chiến hỏa lượn lờ phía trước. Làm sao bây giờ? Đánh ngất nàng. Lý Trường Thọ cười khổ, nếu thật sự ngăn cản nàng, e rằng trong tương lai nàng sẽ sinh ra tâm ma. Nàng thả gãy không cong, không chỉ đối mặt với cường địch, mà còn đối mặt với chính mình. Để ngươi đi thôi. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đáy lòng hiện ra hình ảnh Hữu Cầm Huyền Nhã vọt về phía trước, giao thủ chính diện cùng với mấy vị tiên sĩ đối phương. Hộp kiếm hỏa lân sau lưng nàng xuất hiện từng vết rách, bên trong tiếng kiếm reo, 16 thanh phi kiếm bao bọc trong ngọn lửa xanh bay xung quanh người nàng. Bởi vì nguyên nhân tốc độ bay giảm đột ngột, váy dài bay về phía trước, giống như một đóa băng sen nở rộ giữa bầu trời đêm. Bên trên thành, tiên kiếm gào thét, quang mang pháp bảo lấp lánh. Trên sườn núi, Lý Trường Thọ nâng tay trái lên, tay phải đỡ lấy cổ tay tay trái, bàn tay nhằm về phía Hữu Cầm Huyền Nhã ở đằng xa, lòng bàn tay tuôn ra từng tia đạo vận dao động vô hình vô sắc. Ngoài trăm dặm, trên không thành trì, tốc độ Hữu Cầm Huyền Nhã vọt tới trước đột nhiên tăng vọt, những ngọn lửa băng màu xanh xung quanh tiên kiếm tăng mấy lần. Mấy vị tiên sĩ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ vừa đối mặt, pháp bảo liền bị đánh bay, thân hình bị tiên kiếm xuyên qua, trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy cỗ thi thể ngã xuống từ không trung. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng với tóc dài và váy dài, thân hình nhẹ nhàng lượn vòng trong không trung, tay phải nắm chặt một thanh trường kiếm bay tới, xung quanh là những đốm sáng. Đôi chân ngọc bọc trong đôi ủng vải trắng nhấn xuống dưới một cái, thân hình của nàng xông vào trong thành lớn, trực tiếp bay về phía tầng tầng bóng đen bên ngoài hoàng cung. Tiên sĩ địch quân vốn đã toàn thắng, đang thu thập bảo tài ở các nơi, lúc này cũng chú ý tới thân ảnh của Hữu Cầm Huyền Nhã, lập tức có tiên sĩ cảnh giới chân tiên tiến về phía trước ngăn cản. Lý Trường Thọ trốn vào trong đất, cấp tốc trở về dưới mặt đất Vương Đô Thành, lấy ra từng tấm phù lục ở trong tay áo. Tầng thân phận môn nhân độ tiên môn nguyên tiên bình thường, am hiểu thổ độn cùng với phù lục, điểm ấy lại là không thể quên. Hôm nay liền bảo kê ngươi một lần, về sau trả bằng 500 năm làm công. Thật là, không chịu nghe người khác nói hết câu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói thầm một hồi, nhưng ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đạo Vi Tiên Tông xiển giáo nhất mạch. Có âm mưu nào đằng sau vấn đề này không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất nhiên, khả năng lớn nhất là hai bộ tộc nhà tiên môn này khống chế, vừa vặn đồng thời giáp giới cùng với Hồng Lâm Quốc hoặc là Đạo Vi Tiên Tông, đang cố ý kinh doanh phiến khu vực Tây Nam Bộ Đông Thắng Thần Châu này. Đổi lại thành người khác, có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ tiếp theo mạch suy nghĩ này. Nhưng đối với người coi trọng chữ ổn nhất trong nhân giáo mà nói, phàm là có khả năng, hắn liền nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, chuẩn bị tốt phương án ứng đối. Giả sử có người thiết hạ cục nhằm vào Hồng Lâm Quốc, vậy thì mục đích là gì? Cố tình gây ra xung đột để khẳng định bản thể của Thủy Thần đang ở trong độ tiên môn. Hẳn là có ai đó đã nghi ngờ chính mình rồi. Hai mắt của Lý Trường Thọ ngưng lại, cẩn thận cảm thụ các loại cấm chế trên người đạo nhân giấy bản thể, không khỏi rơi vào trầm tư. Đương nhiên, hắn cũng đang bảo trì nhất tâm đa dụng, âm thầm trợ giúp Hữu Cầm Huyền Nhã ngăn địch. Hữu Cầm Huyền Nhã giống như nữ chiến thần hạ xuống từ trên trời. Người khác cảm thấy tu vi của nàng chỉ là cảnh giới chân tiên, nhưng phi kiếm xoay quanh người lại là vô cùng nhanh chóng, thế công mỗi lần đều có thể quẹt bị thương mấy người. Cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới ngang nhau, cũng khó có thể chống đỡ chính diện cùng với nàng. Ngoại trừ có Lý Trường Thọ âm thầm tương trợ, vào giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đang liều mạng thôi động tiên lực của chính mình. Tiên thức của nàng đã khóa chặt mẫu thân và chị dâu bị chúng bóng đen vây công, vào giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã bức thiết muốn xông tới cứu các nàng. Đã vô pháp tính toán nên phân phối tiên lực như thế nào cho hợp lý. Đột nhiên, Hữu Cầm Huyền Nhã, một tiếng mắng mỏ giận dữ vang vọng trong bầu trời đêm Vương Đô, lại nghe vài tiếng đôm đốp giòn vang, vị nữ tử khoác áo bào đen, mang theo mặt nạ kia vọt tới không trung, hất trường tiên trong tay lên, đánh ra mấy đạo ánh đen đối với Hữu Cầm Huyền Nhã từ phía xa. Mấy vị tiên sĩ vây công Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức nhíu mày lui lại, Hữu Cầm Huyền Nhã lại nhân cơ hội này, sốt ruột vọt về phía hư không phía trước. Vài thanh phi kiếm vội vã lao về phía trước nghênh tiếp. Bên trong mấy ánh đen kia đều có một viên con thoi bằng đá dài 4 tấc, cách mấy chục trượng liền bị phi kiếm của Hữu Cầm Huyền Nhã đánh trúng, sương mù đen đặc nổ tung. Sương mù đen đầy trời quét về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, thân hình của Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lui lại vẫn không tránh khỏi bị sương mù đen bao trùm. Độc, chỉ sơ suất một chút, tiên quang hộ thể quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã cơ hồ bị phá. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lấy ra hai viên giải độc đan Lý Trường Thọ tặng cho, nhét vào miệng. Lý Trường Thọ trốn tránh dưới mặt đất phất phới tay áo dài, một cơn gió mạnh thổi lên ở các nơi trong thành, từ dưới lên trên, cuốn những sương mù đen sắp khuếch tán ra kia về phía không trung. Ha ha ha ha. Nữ tử mang theo mặt nạ kia ngửa đầu cười to, vào giờ phút này không để ý một chút nào về sự tình xương độc chính mình thả ra, không hiểu. Ra sao bị cuốn đi, trong hai mắt vốn nên trong suốt thanh tú tràn đầy hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Hữu Cầm Huyền Nhã cầm kiếm mà đứng, chân phải co lên, mũi chân chân trái đặt lên bên trên một thanh phi kiếm, váy và tóc dài bay nhẹ trong bầu trời đêm, không nói một lời, một lần nữa phóng về nơi mẫu thân và chị dâu của chính mình bị nhốt. Nữ tử mang theo mặt nạ kia khẽ quát một tiếng, ngăn nàng lại. Bắt sống nàng đưa đến trước mặt ta, ta muốn tự tay giết nàng. Không ít tiên sĩ bên trong thành cùng trận doanh với nữ tử này hơi nhíu mày. Tất cả mọi người đều tiến vào phàm tục lăn lộn, ai cũng không muốn nghe loại chân tiên vừa nhìn chính là người xấu này phân công. Nhưng những tiên sĩ này nhớ tới chỉ lệnh và uy hiếp nhận được trước đây, chỉ có thể xuất thủ một lần nữa. Hữu Cầm Huyền Nhã lại rơi vào trùng vây một lần nữa, nhưng dựa vào ngự kiếm chi thuật, cộng thêm trợ lực Lý Trường Thọ âm thầm đưa cho, lại là lấy một địch nhiều, tiếp tục chống đỡ. Tiên ảnh chồng chất, kiếm quang lên lên xuống xuống. Đạo pháp dẫn lôi gọi gió, một kiếm khuynh thành tuyệt nhiên. Trong trận chiến ác liệt, có một kiện pháp bảo hình con thoi đánh tới, rắn rắn chắc chắc đập vào phía sau lưng Hữu Cầm Huyền Nhã, đánh cho thân hình nàng lảo đảo, lại cưỡng ép nhịn không phun máu tươi, nguyên thần cấp tốc khống chế tiên lực cơ hồ bị đánh tan. Không bao lâu, trên người Hữu Cầm Huyền Nhã nhiều thêm một chút vết thương, bộ váy màu xanh lam băng yêu thích của nàng có thêm mấy chỗ tổn hại, mái tóc dài buộc đơn giản cũng nhiều một chút cháy đen và vụn băng. Lấy một địch nhiều chung quy vẫn có một chút miễn cưỡng, huống chi xung quanh còn có một hai vị địch thủ tiếp cận cảnh giới thiên tiên. Chợt nghe nữ tử mặc áo bào đen, đeo mặt nạ kia phát ra tiếng cười bén nhọn một lần nữa, từng lời nói chui vào bên trong tai của Hữu Cầm Huyền Nhã, dường như đang bức cho đạo tâm của Hữu Cầm Huyền Nhã thất thủ. Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi có biết ngày hôm nay là ai tiêu diệt Hữu Cầm nhất tộc các ngươi? Là ta. Phụ vương ngươi bị thị vệ ta khống chế chém đầu, trận pháp trên tường thành chính là bị ta triệt tiêu. Kế sách tập kích bất ngờ tối nay cũng là do ta đưa ra. Ngươi có biết vì cái gì? Ngươi có biết ta là ai? Ngươi có biết, nhiều năm như vậy, ta là phẫn hận bực nào? Hữu Cầm Huyền Nhã hé miệng không nói, tiếp tục chém giết cùng với tiên sĩ xung quanh, trong mắt lại mang theo lo lắng tràn đầy. Ở dưới chân nữ tử mang theo mặt nạ kia, tầng tầng bóng đen đã giết sạch hộ vệ canh giữ, ở quanh người mẫu thân cùng với chị dâu, hơn mười mấy vị nữ tử người mặc váy gấm đã sắp ngã ở dưới đao của những bóng đen kia. Kiếm! Trong miệng Hữu Cầm Huyền Nhã quát nhẹ, thân hình linh mẫn tránh thoát mấy đạo lưu quang bay đến, 16 thanh tiên kiếm trở về phía sau, ngọn lửa băng màu xanh lam trên đó ngưng tụ thành băng tinh, giống như một mảnh bông tuyết bị phóng to lấp lánh tiên quang ở sau lưng. Nhắm mắt, mở mắt, 16 thanh tiên kiếm phía sau đồng thời rung động, bắn ra đạo đạo kiếm ảnh, giống như thần điểu dương cánh, khổng tước xòe đuôi phía sau nàng. Tán, kiếm chỉ điểm về phía trước, kiếm quang phun trào quanh người Hữu Cầm Huyền Nhã. Từng thanh phi kiếm bay vụt ra bốn phương tám hướng. Những thân ảnh vây công xung quanh, lại bị nàng bức cho lui lại, phong tuyến nguyên bản kín không kẽ hở, xuất hiện mấy cái khe hở. Lấy trứng chọi đá, trứng nát mà đá không có việc gì. Khi đấu pháp cùng với người khác, đều cần có sự linh hoạt, đấu pháp cũng không phải so đấu tiên lực đơn thuần. Gió, Hữu Cầm Huyền Nhã lẩm bẩm trong miệng, bên trong đạo tâm có một chút linh quang lấp lóe, thân hình cao gầy nhỏ nhắn mềm mại kia lại ngự kiếm cưỡi gió mà lên. Lưu lại đạo đạo bóng hình màu xanh nhạt ở sau lưng, bản thân giống như dung nhập vào trong gió. Ngăn nàng lại. Có tiên sĩ gầm thét, mười mấy đạo lưu quang bay vụt, lập tức tiến tới ngăn cản Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên chuyển hướng trong không trung, vẽ ra một quỹ đạo hình tròn, lướt qua bên người hai vị tiên sĩ, hai thanh tiên kiếm lơ lửng bên người nhìn như không có một chút gắng sức nào, lại nhẹ nhõm xuyên phá ngực hai vị chân tiên này, cạo nát nguyên thần. Phía sau có huyết quang nở rộ, bị gió nhẹ trực tiếp thổi tan. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử mặc áo choàng đen che nửa mặt. Thuận gió, phá sóng. Mái tóc dài của Hữu Cầm Huyền Nhã không bay múa, giống như bông hồng, nhưng những thân ảnh đuổi theo phía sau lại bị bỏ lại rất xa. Khóe miệng của nữ tử kia không ngừng co giật, hung quang trong mắt nở rộ, trường tiên trong tay quật về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Sợi trường tiên này lại biến thành một con mãng xà có vảy màu đỏ đen, há mồm muốn cắn Hữu Cầm Huyền Nhã. Trên đường đi tới, cảm nhận được gió nhẹ. Là như thế này sao? Trong mắt Hữu Cầm Huyền Nhã chợt hiện ánh sao, tay trái nâng lên, kiếm chỉ hóa thành hoa, 16. Thanh tiên kiếm theo gió mà đến, xoay quanh hai vòng trước ngón tay của nàng, phía trước lại thổi lên một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy xoay quanh đầu ngón tay của nàng, khuếch trường thành đường kính mấy chục trượng, trực tiếp nuốt hết con mãng xà đen đỏ kia. Tiếp theo, kiếm nhập vào trong gió. Kiếm quang khuấy động trong gió, kia hung ác cự mãng đảo mắt bị xoắn nát, cơn lốc này cũng nổ nát vụn theo đó, hóa thành trận trận cuồng phong, thổi ra bốn phương tám hướng. Kiếm! Nữ tử đeo mặt nạ hoảng sợ. Thân ảnh của Hữu Cầm Huyền Nhã, chẳng biết lúc nào đã vọt ra trăm trượng bên ngoài. Thân thể của Hữu Cầm Huyền Nhã nghiêng về phía trước, tay phải bóp kiếm chỉ, trong mắt chỉ có kiên quyết, ở phía trước kiếm chỉ. Từng thanh phi kiếm dán vào nhau, từ lỏng lẻo đến chặt chẽ, hóa thành một thanh đại kiếm được ngọn lửa màu cam bao phủ. Tụ! Gió nổi lên, ánh lửa phun trào. Thân ảnh Hữu Cầm Huyền Nhã bay tới nhìn như chậm chạp, theo đại kiếm ngưng tụ thành, tốc độ bạo tăng một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt vọt tới, đã hóa thành một ngọn lửa lưu tinh, trực tiếp đánh về phía nữ tử có thân hình đơn bạc. Không có sát ý, không có hận ý dư thừa gì. Chỉ có sự kiên quyết không có cách nào dung chuyển, chỉ có một chút bất đắc dĩ giấu ở chỗ sâu. Nữ tử áo bào đen mang theo mặt nạ kia đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, đối mặt với thế công như thế, dường như từ bỏ mọi phản kháng. Trong tay nàng nhiều hơn một con thoi đen nhánh, tiện tay ném về phía dưới, đánh về phía mười mấy vị phụ nhân được tiên quang bảo vệ ở phía dưới. Hữu Cầm Huyền Nhã biến sắc, đạo tâm chấn động, đã thoát ra bên trong cảm nhận huyền diệu trước đây. Khi đại kiếm cách nữ tử đeo mặt nạ chưa đến ba thước, Hữu Cầm Huyền Nhã lại là không có một chút do dự gì, đại kiếm rời khỏi tay, thân ảnh hướng về phía dưới nhanh chóng truy đuổi. Nữ tử đeo mặt nạ kia toàn lực hướng sang bên cạnh né tránh, vẫn như cũ bị đại kiếm đảo qua đầu vai, thân hình bị đánh bay rất ra ngoài, nửa người cơ hồ đều bị đại kiếm đánh tan. Nhưng người này vẫn dựa vào tính toán của chính mình, né tránh một kích chí mạng. Trái lại là ánh đen truy đuổi Hữu Cầm Huyền Nhã kia, vào lúc sắp đập phải mặt đất, đã hiện ra con thoi. Ở mặt ngoài con thoi vào giờ phút này đã xuất hiện những vết nứt, nhưng lần này, lại không phải là nổ ra xương độc, ngược lại là phun ra đạo đạo ngọn lửa đen nhánh. Oanh! Hữu Cầm Huyền Nhã trực tiếp bị lửa đen nuốt hết, đông đảo bóng đen vây quanh kết giới tiên quang kia, vào giờ phút này cũng đang vội vàng thối lui ra bên ngoài. Bên trong tiên quang phía dưới, phụ nhân tóc hoa dâm kia ngửa đầu nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng buồn bã hô hào Tiểu Nhã, vừa chất vấn vừa hét lên, con của ta ở đâu? Con của ta ở đâu? Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ đứng ở bên trong tầng nham thạch, ngẩng đầu nhìn chăm chú một màn này, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc không nói. Ngọn lửa màu đen dần dần thu liễm. Kết giới phía dưới nhẹ nhàng lóe lên, đã là khó mà chống đỡ được. Trong ngọn lửa, Hữu Cầm Huyền Nhã chậm rãi rơi xuống, nàng bị từng tia tiên quang màu xanh bao bọc, váy dài màu băng lam tràn đầy những lỗ bị cháy khét, hơn nữa tiên quang quanh người nàng, đã rút đi tiên lực không còn thừa bao nhiêu của nàng. Hữu Cầm Huyền Nhã cố gắng điều chỉnh thân hình, khiến cho chính mình không đến mức đổ xuống, vốn là muốn đứng trên mặt đất, nhưng bàn chân không vững, trực tiếp ngồi quỳ chân ở trước mặt lão phụ nhân kia. Mẫu thân! Lão phụ nhân kia dùng tay trái cầm cổ tay của nữ tử trẻ tuổi, tay phải run rẩy nâng lên, vươn về hướng bên mặt tái nhợt lại lộ ra mấy phần suy yếu của Hữu Cầm Huyền Nhã. Tiểu Nhã ngốc, ngươi trở về làm gì? Khóe mắt của Hữu Cầm Huyền Nhã phiếm hồng, hé miệng lắc đầu. Trong không trung đã có tiếng hô quát nghiêm nghị của nữ tử đeo mặt nạ, đạo đạo bóng đen vây công mà đến từ bốn phương tám hướng. May mắn, những tiên sĩ nguyên bản chặn đánh, truy kích Hữu Cầm Huyền Nhã kia, vào giờ phút này cũng không tiến về phía trước. Hữu Cầm Huyền Nhã nuốt vào hai viên đan dược, hít vào một hơi, tay phải mở ra, đại kiếm lại hóa thành phi kiếm ngăn địch. Nàng lung la lung lay đứng dậy, đứng ở trước mặt mẫu thân và chị dâu, thân hình chậm rãi đứng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn bốn phương tám hướng. Kiếm! Tiếng nói bởi vì bản thân suy yếu mà trở nên khàn khàn, nhưng phi kiếm vẫn reo lên như cũ, hóa thành đạo đạo lưu quang, không ngừng bức lui những thân ảnh vọt tới kia. Đều cút đi! Nữ tử đeo mặt nạ trọng thương kia bay trở về một lần nữa, cắn răng mắng to. Nàng lấy ra một cái vạc gỗ từ trong ngực, đổ ra từng con độc trùng đen nhánh từ trong đó, những con độc trùng này đảo mắt hóa thành kích cỡ bằng con quạ, đánh về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Hai tay của Hữu Cầm Huyền Nhã miễn cưỡng bấm một cái pháp quyết, quay người ôm mẫu thần và chị dâu của chính mình, 16 thanh phi kiếm cấp tốc xoay quanh ở bên trong phạm vi ba trượng quanh người, trực tiếp vây quanh hơn mười mấy vị phụ nhân này. Những độc trùng này hình như có trùng thân kim cương, bị phi kiếm đánh bay, lại không hư hao chút nào. Phi kiếm xuyên qua cực nhanh, cấu trúc ra phòng tuyến tạm thời đỡ được mấy trăm độc trùng này. Nhưng, bí pháp ngự kiếm hao tổn khá lớn đối với tiên lực, linh đan Hữu Cầm Huyền Nhã nuốt vào đã tốt hơn tiên đan loại khôi phục bình thường, nhưng dược lực tản ra lúc này, vẫn không ngăn nổi tiên lực tiêu hao. Không do dự, nàng giấy lên lực lượng nguyên thần, nhưng cũng chỉ chống thêm được một lát. Tiểu Nhã, lão phụ nhân kia trở tay đẩy Hữu Cầm Huyền Nhã đi, nhưng chỉ là phàm nhân ăn duyên niên đan, làm sao có thể ảnh hưởng đến một chân tiên. Dù lúc này vị chân tiên này thâm hụt tiên lực, vô cùng suy yếu. Dù lúc này vị chân tiên này bởi vì dấy lên lực lượng nguyên thần, không có cách nào áp chế thương thế. Ý thức của Hữu Cầm Huyền Nhã dần dần mơ hồ, ngự kiếm thuật đã khắc vào cốt tủy, uy lực đang dần dần giảm xuống, trong đáy lòng hiện ra một vài hình ảnh. Những hình ảnh này không ngừng chồng lên nhau, chỉ còn một cái hình bóng. Hắn đứng ở bên trong quang ảnh mơ hồ, đang ấm giọng tự nhủ, nói. Có loại tồn tại như sư muội ngươi, mới có thể tùy thời nhắc nhở ta, chiếu sáng ta. Sư muội ngươi xem lời thể thiên đạo này, vi huynh viết có lưu loát hay không? Xưa nay ta sợ phiền phức, cũng không muốn bị người khác chú ý quá mức, càng không muốn rắc rối dính lên người. Cách đây vài năm, đột nhiên có triệu chứng co giật sau khi nữ tử chạm vào người. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ, hóa thần cấp 9. Sư huynh, bảo trọng. Lúc trước ở trên sườn núi, nàng vốn là muốn nói mấy chữ này, nhưng trái tim lại run rẩy không nói ra được. Tiên lực bị rút sạch. Lực lượng nguyên thần đã gần như hao hết, tiên quang trên phi kiếm đã bắt đầu nhẹ nhàng lấp lóe. Cảm giác suy yếu, cảm giác mệt mỏi, cảm giác sợ hãi lúc đối mặt với tử vong không có cách nào tránh khỏi, lại đều bị đạo tâm kiên cố của nàng ngăn cản ở bên ngoài. Ta không hối hận, không oán, không căm hận, không tiếc nuối. Hữu Cầm Huyền Nhã chậm rãi nhắm hai mắt lại, nguyên thần có một chút rung động, một tia ngọn lửa xuất hiện ở trung tâm nguyên thần, đã là muốn đốt hết chân linh của chính mình, chỉ cầu bảo vệ nơi đây thêm chốc lát. Nàng là thủ tịch đệ tử độ tiên môn, là đệ tử mà sư phụ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho dù chết ở chỗ này, cũng không muốn hồn phách rơi vào trong tay người khác, để tránh tiên môn vì thế mà chịu nhục. Sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi đã cô phụ mong đợi của ngài. Đông, đông, đông, đông. Hữu Cầm Huyền Nhã không khỏi ngẩn ra, hai mắt gần như tái nhợt của nàng, cúi đầu nhìn về phía chị dâu chỉ từng gặp một lần ở bên cạnh. Không biết lấy khí lực ở đâu ra, Hữu Cầm Huyền Nhã đưa tay phải ta, bao trùm phần bụng có một chút hở ra của nữ tử trẻ tuổi. Là nhịp tim đang đập. Ngón tay của Hữu Cầm Huyền Nhã run rẩy, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt như trân châu vỡ vụn, khàn giọng hỏi, vì cái gì? Câu hỏi lặp đi lặp lại. Nữ tử trẻ tuổi vốn đang một mực căng thẳng, vào giờ phút này cũng đưa tay bịt miệng mũi, nghẹn ngào khóc ồ lên. Vì sao lại như vậy? Hữu Cầm Huyền Nhã hô hấp có một chút không thoải mái, suýt chút nữa mất khí lực ngã xuống đất. Đinh, đinh đinh. Từng thanh phi kiếm rơi trên mặt đất, đã là u ám không sáng. Đạo đạo bóng đen chậm rãi tới gần. Mà những con độc trùng kia lại hội tụ ở giữa không trung, giống như một tảng đá, treo lơ lửng trên đầu Hữu Cầm Huyền Nhã. Nữ tử đeo mặt nạ trên không trung đang cười càn rỡ, bấm ngón tay, đám độc trùng kia hung hăng đập xuống. Hữu Cầm Huyền Nhã từ từ nhắm hai mắt, tay trái nắm chặt mặt dây chuyền kia, bờ môi run rẩy, phát ra tiếng la yếu ớt. Giúp ta! Ông! Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời, lấy Hữu Cầm Huyền Nhã làm tâm điểm, bao phủ phạm vi đường kính 10 trượng. Độc trùng đập xuống bị ánh vàng này hòa tan trong nháy mắt, mà ánh vàng này thì xuyên thấu sương mù nồng đậm, đâm xuyên bầu trời đêm. Hữu Cầm Huyền Nhã nhắm chặt hai mắt, quỳ xuống ngồi ở nơi đó, hai tay cầm mặt dây chuyền ngọc bích, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên, giúp ta cứu nàng sư huynh. Ánh vàng xung quanh giường như yên lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng khóc của nàng. Một đạo coi như thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hữu Cầm Huyền Nhã bên người mặc bách phàm điện có thể dẫn tới đạo bào màu lam đậm. Tóc dài đơn giản buộc lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào trước mặt chuyện này mảnh mai lại chật vật thân ảnh. Ta ở đây. Thân thể của Hữu Cầm Huyền Nhã run rẩy, có một chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một bàn tay lớn ập đến, trực tiếp nhét mấy viên đan dược vào trong miệng nàng. Ô, ô, ô, ô. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt đảo qua các nơi, từng tấm phù lục bay ra từ bên trong ánh vàng. Những phù lục này đảo mắt đã là che kín bầu trời, không biết mấy ngàn hay là mấy vạn. Tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên ở trong thành ngoài thành, không muốn chết, thì tự phong tu vi, đả tọa tại chỗ. Vừa dứt lời, Lý Trường Thọ nhìn về phía nữ tử mang theo mặt nạ bên ngoài ánh vàng kia, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Ngoại trừ ngươi, kịch chiến cùng với một đám chân tiên, mấy vị thiên tiên, một đống luyện khí sĩ dưới chân tiên này, tổng kết lại cũng chỉ có một câu, các ngươi đã ngã xuống trước khi ta dùng sức. Đợi kim quang đại trận thu liễm, Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng ở trước người Hữu Cầm Huyền Nhã. Cùng với mẫu thân, chị dâu, đông đảo di nương của Hữu Cầm Huyền Nhã, tính toán trình tự kế tiếp trong đáy lòng. Dùng các loại thân phận người qua đường hải thần, thủy thần, nhân giáo tiểu pháp sư, chơi ở bên ngoài lâu như vậy. Rốt cuộc, thân phận bản thể môn nhân độ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong bình thường Lý Trường Thọ, của chính mình, cũng có cơ hội ra sân, chính thức xuất đạo tại võ đài lớn Hồng Hoang. Đây có vẻ là một bước đi mạo hiểm, trên thực tế đã là ứng đối ổn thỏa nhất Lý Trường Thọ thuận thế làm ra. Sự tình hai bộ lạc lớn xâm lấn Hồng Lâm Quốc, nếu thật sự có người âm thầm bố cục thăm dò độ tiên môn, như vậy nguyên nhân có khả năng nhất, chính là lai lịch của chính mình đã sắp bại lộ, đối phương đang nghĩ cách xác nhận lần cuối. Lúc này chỉ có binh hành hiểm chiêu, thử xem có thể đưa thủy thần thiên đình từ bên trong tiên tông nhân giáo, đi ra ngoài hay không? Nếu có thể thành công, tự nhiên là chuyện tốt, chính mình còn có thể tiếp tục tự tại tu hành tại Sơn Môn. Nếu như không thành thì tình hình cũng không tệ hơn hiện tại, có thể chắc chắn rằng lai lịch của mình đã bị lộ, kịp thời chuyển từ độ tiên môn đến thiên đình trốn tránh. Vì vậy, không có cái gọi là thành công hay thất bại. Tất nhiên, có thể bất động vẫn nên tận lực bất động, cách thánh nhân lão gia quá gần, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Để hoàn thành cảnh tiếp theo này, Lý Trường Thọ đứng ở trước mặt Hữu Cầm Huyền Nhã vào lúc này, nơi đây, chính là bản thể của hắn vừa mới độn pháp chạy đến. Tiện thể nhắc đến, vào thời điểm bản thể của hắn độn đến, còn vượt qua một đám cao thủ độ tiên môn ở giữa đường. Bản thể biểu diễn vào thời khắc này, mới là tính kế vạn vô nhất thất nhất. Mặc dù bản thân chuyện này liền gánh chịu một ít nguy hiểm, dù sao thì không có tháp đại gia, đi ra ngoài cũng rất không quen. Sau đó chỉ cần người tính kế phía sau hiện thân, hoặc là tìm được cơ hội thích hợp để cho Thủy Thần Đạo Nhân giấy hiện thân, lại nhất tâm nhị dụng từ các phương diện khí tức, tính cách, đạo vận, tiến hành phân rõ Thủy Thần cùng với đệ tử độ tiên môn Lý Trường Thọ, liền có thể tạo thành bằng chứng về sự hiện diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất nhiên, không thể tận lực để cho bản thể trò chuyện cùng với đạo nhân giấy. Như vậy ngược lại sẽ vẽ rắn thêm chân, thân phận của hai người phải giữ nguyên vị trí tương ứng. Thủy thần đều là dùng hóa thân hành động, đây đã xem như một điểm nhỏ thưởng thức ở thiên đình. Nhưng kế hoạch này, từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một ít tai họa ngầm. Mà tai họa ngầm lớn nhất, chính là đối thủ bên trong thành này thực sự quá yếu. Cho dù lúc ra tay, chỉ là dựa vào một biển lớn phù lục, âm thầm bố trí trận pháp, phong bế mấy trăm vị tiên sĩ vương triều phàm tục không ra sao. Nhưng cái tràng diện này, hiệu quả thị giác của chuyện này sẽ rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ hắn là một cao thủ che giấu không ra. Cảnh giới Lý Trường Thọ muốn biểu hiện ra bây giờ là thiên tiên bình thường ẩn nấp một bộ phận thực lực. Dù sao thì đối với Hồng Hoang mà nói, luyện khí sĩ cảnh giới thiên tiên vẫn là pháo hôi cấp 1, sẽ không khiến cho các đại lão chú ý. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, làm ra tình huống tiên lực của chính mình thâm hụt suy yếu. Làm như thế nào mới có thể bức người tính kế phía sau hiện thân? Lý Trường Thọ nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ bị phù lục trói thành bánh trưng ở bên cạnh cách đó, không xa kia. Vừa rồi hắn dùng tiên lực bao trùm một viên độc đan thiên tiên, đánh vào vết thương của nàng, cũng dán mấy tấm thuấn sát phù chân quý ở trên người nàng, bảo đảm chính mình chỉ cần muốn giết nàng, liền có thể lấy tính mạng của nàng vào bất cứ lúc nào. Bây giờ lại là không thể trực tiếp đánh giết, sau này vẫn còn có ích. Bôi ỉa thượng đẳng như vậy, làm sao lại có thể che đậy thanh danh của nhà đạo Vi Tiên Tông kia? Sư huynh. Sau khi Hữu Cầm Huyền Nhã tiêu hóa hết mấy viên linh đan kia, đã đứng lên ở bên cạnh, sắc mặt không còn tái nhợt, tiên lực cũng nhanh chóng tràn đầy. Nàng lập tức hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Chờ đã. Lý Trường Thọ cười nói, tiếp theo ngươi liền dùng trạng thái trọng thương tu hành ở đây, làm việc theo lời truyền âm của ta. Ừm, yên tâm. Lý Trường Thọ ho khan một tiếng, chuyện khóc nhè, Vi Huynh sẽ bảo mật thay cho ngươi. Ngón tay của Hữu Cầm Huyền Nhã vô thức siết chặt góc áo, trên mặt có chút ửng hồng. Trực tiếp quay đầu nghiêng người. Đa tạ sư huynh tương trợ, ta chắc chắn sẽ báo đáp. Được, về sau ta vừa vặn có chuyện, muốn trao đổi với ngươi. Lý Trường Thọ cười đáp ứng một tiếng, không khỏi nhìn mặt bên của Hữu Cầm Huyền Nhã. Chật chật, tư thái này đừng cong. Này, gương mặt xinh đẹp này, nhất là váy áo lúc này có nhiều lỗ rách, hiện ra một loại phong tình chém giết trên chiến trường, còn có loại tinh thần trọng nghĩa tuyệt đối ngụy trang không ra này. Cảm nhận được ánh mắt vô câu vô thúc của Lý Trường Thọ, thân thể của Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ run, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi trở về lại. Hoàn mỹ. Lý Trường Thọ thở dài. Đây quả thực là hạt giống số 1 được thiết kế riêng cho kế hoạch thiên binh siêu cấp của chính mình. Trước khi vụ việc này xảy ra, chính mình thật đúng là không có phát hiện ra hữu độc còn có tiềm chất như vậy. Chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng tu vi của hữu độc, cường hóa sức chiến đấu của nàng, lại đề thăng nhân cách mị lực của nàng, làm cho nàng mấy đại chiêu đẹp đẽ. Đây là cái gì? Đây chính là hình tượng người tuyên truyền chiêu binh thiên đình tốt nhất. Tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn trong đêm nay. Hữu Cầm sư muội, trước tiên hãy trấn an người thân của ngươi đi. Lý Trường Thọ nhìn chúng phụ nhân đang khóc nức nở bên kia, việc còn lại cứ để ta xử lý. Ừm. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu ứng tiếng, quay người đi đến bên cạnh mẫu thân của mình, cầm cổ tay của chị dâu. Trước đó Hữu Cầm Huyền Nhã sụp đổ, Lý Trường Thọ tất nhiên là biết rõ, cũng có thể hiểu được. Sau khi nàng biết được động thủ đối với Hồng Lâm Quốc chính là đạo Vi, tiên tông đạo thừa xiển giáo, lại cảm nhận được uy áp của hai vị kim tiên, đã là dồn nàng đến ngõ cụt. Nhà ở Hoàng cung Hồng Lâm Quốc, Hữu Cầm Huyền Nhã muốn cứu cha mẹ thân nhân của chính mình, nàng dùng thân phận công chúa Hồng Lâm Quốc lên sân khấu, đương nhiên sẽ không dẫn mầm tai vạ đến hướng sư môn. Ban đầu Hữu Cầm Huyền Nhã cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, một là không muốn tạo thêm phiền phức cho hắn, hai là không tin vào thực lực của hắn, ba là sợ dẫn phát tiên môn đấu đá, làm cho càng nhiều đồng môn độ tiên môn tử thương. Loại sự tình xúc động chịu chết không liên lụy đến sư môn này, đúng là việc mà Hữu Độc sư muội có thể làm ra. Về phần lúc cuối cùng, Hữu Cầm Huyền Nhã phát hiện ra chị dâu của mình có thai, trái tim tan nát, tiến hành cầu viện Lý Trường Thọ, cũng không phải là vì bảo tồn cốt nhục vương triều cái gì, thuần túy là cảm thấy đứa trẻ chưa sinh ra này vô tội. Những chuyện này, cũng đều là do thiên đạo an bài sao? Nói thiên đạo là không quá chuẩn xác, dù sao thiên đạo chẳng qua là quy tắc tụ hợp, là hệ thống miễn dịch của Hồng Hoang Thiên Địa xuất hiện tại Long Phượng sơ kiếp. Ở vào bên trong thiên đạo, có thể chủ động ảnh hưởng hết thảy, là lão nam nhân đứng ở đỉnh điểm đại đạo kia. Sư gia, đạo tổ. Lý Trường Thọ nhắm mắt suy ngẫm, cẩn thận thể hội, ẩn ẩn lại có điều cảm ngộ. Huyền Nhã, bản sư thúc tới cứu ai nha, làm sao đã đánh xong? Một hồ lô lớn phá không mà đến từ nơi xa, Tử Y ở trên đó lập tức vọt tới không trung, nhưng cũng giống như Tử Cửu, vào giờ phút này đều có một chút buồn bực. Trước đó Lý Trường Thọ đã động thủ, bố trí một chút trận pháp chướng nhãn ở trong phạm vi thành trì. Các nàng thấy, lúc này bên trong thành trì có nơi ranh giới còn có chiến đấu. Phàm nhân kịch chiến trước đây đều đã là nằm xuống đất ngổn ngang lộn xộn, từng tấm phù lục dán trên người. Mà ở bên trong những binh tướng phàm nhân này, còn trộn lẫn một ít luyện khí sĩ, trên người dán mấy chục mấy trăm tấm phù lục. Những phù lục này của Lý Trường Thọ đều là từ mấy cỗ đạo nhân giấy hậu cần. Tất cả đều là một chút phù lục cơ sở, đơn giản dễ hiểu, ngày bình thường sẽ không chiếm quá nhiều tâm thần của Lý Trường Thọ, có thể sản xuất ổn định, có tích lũy hùng hậu. Tử Y nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, mà Tử Cửu đã oa một tiếng, ngồi trên hô lô lớn bay tới, trong miệng hô hào, Trường Thọ ngươi làm sao lại ở đây? Lý Trường Thọ vừa định trả lời, nơi chân trời đồng thời xuất hiện mấy cỗ uy áp. Mấy người không dám nhiều lời, lập tức làm tốt trận thế đề phòng, lại ngẩng đầu nhìn lên. Dưới bầu trời đầy sao, mấy đạo thân ảnh đang phân biệt bắn nhanh mà đến từ hướng Bắc, hướng Tây Bắc, đồng thời dừng lại trên không tòa thành lớn phàm tục này, giằng co với nhau. Trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu, trưởng lão Kim Tiên độ tiên môn Vương Phú Quý, đứng ở ngay phía trên Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã, ẩn ẩn che lại môn nhân nhà mình. Mà ở đối diện bọn họ, một lão giả đội mũ dài, khuôn mặt phiếm hồng, nhẹ nhàng quét phất trần. Lại có hai thân ảnh đuổi tới từ phương Bắc, lại là hai vị Kim Tiên đạo vi tiên tông, một trung niên, một lão giả, chính là mai phục ở nửa đường trước đây, muốn uy hiếp chúng tiên độ tiên môn. Hai người này cấp tốc đi đến phía sau lão giả đội mũ dài, cúi người vái chào, miệng nói, trưởng môn. Lý Trường Thọ truyền âm nói một câu đối với Tử Y cùng với Tử Cửu, ba người cùng nhau vái chào ở trên không trung, đồng thời hô to, bái kiến trưởng môn. Thua người không thua trận, khí thế tuyệt đối không thể yếu. Quý Vô Ưu mỉm cười gật đầu, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy đống bừa bộn trong thành, nhìn thấy toàn thân Hữu Cầm Huyền Nhã tràn đầy vết thương, nhìn thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Lý Trường Thọ, lập tức giận dữ. Quý Vô Ưu lạnh lùng nói, đạo vũ chân nhân, ngày hôm nay đạo vi tiên tông các ngươi khó tránh khỏi có một chút khinh người quá đáng. Vô Ưu trưởng môn sao lại nói như vậy? Lão đạo này, tức là trưởng môn đạo vi tiên tông đạo vũ chân nhân, cao mày nói, lần này đạo vi tiên tông chúng ta đều làm việc theo quy củ, cũng không làm bị thương chân tiên thiên tiên các ngươi đến giúp, làm sao lại nói là khinh người quá đáng? Khụ, khụ khục hừ. Nơi đây vốn là do độ tiên môn chúng ta che chở, các ngươi ngay cả một câu cũng không nói liền tập kích bất ngờ, còn nói là làm theo quy củ. Quý Vô Ưu nhíu hai mắt lại, lãnh đạm nói, làm sao, là cảm thấy tiên tông nhân giáo chúng ta ít tiên ít núi, liền có thể tùy ý ức hiếp. Tiên tông xiển giáo các ngươi, cũng không khỏi quá ý thế hiếp người. Trưởng môn đạo vi tiên tông nghe vậy, không khỏi nhíu mày một hồi. Mà vong tình thượng nhân Vương Phú Quý ở bên cạnh Quý Vô Ưu, cũng là không nhịn được truyền âm nhắc nhở một câu, trưởng môn, làm sao lại nhắc đến hai giáo, sự tình có phải đã làm lớn chuyện hay không? Yên tâm. Quý Vô Ưu bình tĩnh cười một tiếng. Dùng ánh mắt liếc nhìn Lý Trường Thọ ở phía dưới, truyền âm trả lời, đợt này, thắng chắc. Dù sao thì y cũng vừa mới nhận được truyền âm của nhân giáo tiểu pháp sư, chính là bốn chữ, thượng cương thượng tuyến Quý Vô Ưu, đơn vị chiến lực, khục, lão kim tiên bình thường, làm sao có thể không hiểu điều này. Đây tuyệt đối là mẫu thân tiểu ổn mở cửa cho tiểu ổn. Ổn đến nhà. Trưởng môn đạo vi tiên tông ở phía đối diện nhíu mày trầm tư một hồi, nói, Vô Ưu trưởng môn. Không bằng ngươi và ta chờ một lát, đợi môn nhân đến đây đông đủ. Đúng sai, lại nói một hồi. Hừ, Quý Vô Ưu phất ống tay áo nói, ngày hôm nay nếu như đạo vi tiên tông các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, bần đạo sẽ không để yên. Trong mắt đạo vũ chân nhân có một chút tức giận, không nói thêm gì, nhắm mắt đứng yên. Quý Vô Ưu mang theo vong tình thượng nhân đáp xuống phía dưới, an ủi Hữu Cầm Huyền Nhã, cũng truyền âm hỏi ý vài câu ở khoảng cách gần đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói đơn giản ý nghĩ ứng đối kế tiếp cho trưởng môn nghe, chủ yếu vẫn là để trưởng môn nắm chắc lý niệm chủ yếu, sau đó tùy cơ ứng biến. Trực tiếp cho trưởng môn lời kịch giả thiết, không khỏi ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của trưởng môn. Hai bên lại đợi một hồi, đạo đạo lưu quang đi tới từ phương Bắc. Độ tiên môn để cho một số lớn tiên nhân, cảnh giới chân tiên hậu kỳ trở về theo đường cũ, một nhóm phong chủ, trưởng lão bên trong môn phái lại chạy đến, lúc này cũng là khí thế hùng hổ, thực lực dưới kim tiên, so với đối phương chỉ mạnh chứ không yếu. Một bộ phận thực lực che giấu không được tính ở trong đó. Đạo vi tiên tông cũng đang khẩn cấp điều người, hiển nhiên là không ngờ tới độ tiên môn sẽ trực tiếp vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Nhất là, trưởng lão đan đỉnh phong Vạn Lâm Quân, gần đây vẫn luôn đang bế quan xung kích cảnh giới kim tiên hiện thân. Lão gia tử này chống quải trượng, mặt không thay đổi nhìn lướt qua chúng tiên đạo vi tiên tông, hơn 9 thành tiên nhân đạo vi tiên tông, đạo tâm xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít dị dạng. Lý Trường Thọ theo thói quen liền muốn thuận thế trở về bên trong nhóm người để tránh né, nhưng nghĩ tới an bài tính kế của chính mình ngày hôm nay, vẫn là cố nín lại. Đôi khi không có đường lui, liền phải lấy tiến làm lùi. Đợi tiên nhân hai bên đến đông đủ, tổng cộng hơn 700 vị tiên nhân của hai nhà tiên môn đứng ở trong không trung, từng người thả ra khí thế, đối chọi với nhau. Trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu tiến về phía trước hai bước, thân hình thon dài tản ra một cỗ ngạo nghễ cùng với một chút tự tin. Đạo vi tiên nhân thì trái lại, vào giờ phút này hơi nhíu mày, giữa lông mày còn có rất nhiều suy nghĩ. Quý Vô Ưu mở miệng nói, người đã đến không sai biệt lắm, nếu muốn nói đạo lý, trước tiên trả các tiên nhân độ tiên môn mà các ngươi mai phục bắt giữ. Nếu muốn trực tiếp khai chiến, bần đạo cùng với trên dưới độ tiên môn, tối nay sẽ phụng bồi tới cùng. Ngay khi lời này được nói ra, tiên nhân hai bên đều có chút mộng. Trưởng môn lại có tính tình dữ dằn như vậy, lực lượng sung túc như vậy sao? Đạo Vũ chân nhân nhíu mày suy nghĩ, lắc lắc phất trần, lão giả thiên tiên nổi danh bên cạnh dậm chân mà ra, tế lên một chiếc bảo tháp, thả ra 18 vị tù binh, mặc cho bọn họ bay trở về độ tiên môn. Tất nhiên là môn nhân độ tiên môn bị bắt đi trước đây. Những môn nhân này lộ vẻ mặt xấu hổ, che mặt hành lễ, mấy vị thái thượng trưởng lão ấm giọng động viên vài câu, liền để bọn họ trở về đội ngũ. Đạo Vũ chân nhân trầm giọng nói, đã hoàn trả tiên nhân bắt giữ, trên dưới độ tiên môn vô sự, không bằng ở chỗ này, hai nhà chúng ta thương, nghị một phen thật kỹ lưỡng. Vô Ưu trưởng môn, có thể nhường Hồng Lâm quốc này không? Không cần nói nhiều, bần đạo sẽ không nhường. Quý Vô Ưu lạnh nhạt nói, tam giáo một nhà, ở trên đại hội nguồn gốc tam giáo, hai nhà chúng ta đã từng gặp nhau. Bây giờ tiên tông xiển giáo các ngươi chủ động gây sự, có ý đồ phá hư cục diện hài hòa thật tốt của tam giáo. Việc này nên xử lý như thế nào? Vô Ưu trưởng môn, ngươi há có thể cưỡng từ đoạt lý như thế? Đạo Vũ chân nhân cũng mang theo hỏa khí, cất cao giọng nói, tranh chấp thế tục không liên lụy đến sơn môn, đây là quy củ đã lâu tại Hồng Hoang. Đạo vi tiên tông chúng ta đã là nhường nhịn đủ kiểu, độ tiên môn các ngươi đừng có quá mức vô lý. Ồ, Quý Vô Ưu cao mày nói, quy củ này là do ngươi định ra. Ngươi có biết, bần đạo có một đồ tôn chính là con gái của quốc chủ Hồng Lâm quốc, đã tu hành nhiều năm trong độ tiên môn. Chuyện này, có được tính là liên lụy đến sơn môn không? Nếu như môn nhân của bần đạo bị lấn, bần đạo không đứng ra, vậy thì ngày khác, các ngươi lấn lên trên đầu của bần đạo, sẽ có ai sẽ giữ gìn trưởng môn ta? Hay, Vạn Lâm quân trưởng lão hét lớn một tiếng, chống quải trượng liền muốn tiến về phía trước, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, nói, hãy đánh một trận. Quý Vô Ưu cũng hoảng hồn, lão gia tử này làm sao lại trực tiếp kích động. Hai tiếng hét lớn này của Vạn Lâm quân lão gia tử, làm cho tâm thần của tiên nhân hai bên cùng nhau căng cứng, từng người lấy ra cục gạch loại hình, hình dạng khác biệt, thôi động các loại tiên lực. Đúng vào lúc này, liền nghe ở nơi chân trời truyền đến một hồi cười to, một lão đạo mặc trường bào màu tím, khuôn mặt hơi mập cưỡi mây mà đến, phi tốc cực nhanh. Nhưng uy áp bản thân ngược lại là trung bình. Lão đạo hơi mập này hô, sao đêm nay lại muốn đấu võ rồi? Bần đạo là đạo vi tử. Tổ sư khai sơn của đạo vi tiên tông, khách tu hành bên trong Ngọc Hư Cung, mong rằng các vị đạo hữu tiên tông nhân giáo, cho bần đạo mấy phần mặt mũi. Ha ha ha ha, đệ tử ký danh của thánh nhân. Quý Vô Ưu nhướng mày, các vị trưởng lão độ tiên môn cũng là như lâm đại địch. Trước đây, thế nhưng là không có thông báo sư phụ nhà mình tới chống đỡ bãi, chuyện này nên làm như thế nào? Đúng vào lúc này, một tia truyền âm lọt vào tai, Quý Vô Ưu lập tức khôi phục chấn định, lạnh nhạt nói, Hồng Hoang này có nhiều quốc gia thế tục như thế. Vì sao đạo hữu lại coi trọng Hồng Lâm quốc này? Lão đạo hơi mập vừa tới nhướng mày, cũng không ngờ được, Quý Vô Ưu nói chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy. Vô Ưu sư điệt. Đạo vi tử cười nói, ta cũng có giao hảo với sư phụ của ngươi, không bằng. Tiền bối đây là muốn dùng bối phận đè người. Quý Vô Ưu ngắt lời của đối phương, đây là đang lấn bởi vì tổ sư độ tiên môn chúng ta không có ở nơi này. hoặc là cảm thấy nhân giáo chúng ta không có cao nhân. Đạo Vi Tử nghiêm mặt nói, chuyện hôm nay không bằng để bần đạo trò chuyện cùng với sư phụ của ngươi. Vì ngăn ngừa hai nhà xung đột, dẫn phát những việc khó chịu khác, Vô Ưu sư điệt ngươi hãy dẫn người trở về đi. Quý Vô Ưu cúi đầu ho khan hai tiếng, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng. Chúng tiên độ tiên môn dù tức giận, cũng đành chịu. Nhưng mà, hành động kế tiếp của Quý Vô Ưu lại có một chút ngoài dự liệu, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại hợp tình lý. Y lộ vẻ mặt bi thương, ngửa đầu thở dài, nhân giáo chúng ta có cao nhân nào hiện thân không? Tiền bối nhân giáo, chẳng lẽ lại để Đạo Vi Tiên Tông ức hiếp chúng ta như vậy? Bên trong tinh không chợt nhiều hơn hai luồng ánh sáng. Đó là hai viên lưu tinh xanh và đỏ, đang chậm rãi vờn quanh, truy đuổi lẫn nhau, đảo mắt liền hóa thành một bức thủy hỏa thái cực đồ. Ở dưới thái cực đồ, thân ảnh một lão đạo chuyển từ hư ảo sang chân thật. Lão đạo này mặc áo bào trắng, tay nâng phất trần, khuôn mặt gầy gò mỉm cười, tự nhiên có một loại đạo vận tùy ý thoải mái dễ chịu. Có tiên nhân độ tiên môn hô to một tiếng, thủy thần. Thủy thần thiên đình. Đúng là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, cúi đầu nhìn về chúng tiên độ tiên môn phía dưới, gật đầu thăm hỏi. Thuận thế liếc nhìn bản thể đang đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục ngắm nhìn bầu trời. Tạm thời cũng cảm thấy kỳ diệu. Chẳng qua, loại diễn kịch này thật đúng là không thể làm nhiều, dễ dàng ra bệnh tinh thần. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, không biết bần đạo có thể thay mặt độ tiên môn, trò chuyện cùng với đạo hữu. Sắc mặt của Đạo Vi Tử lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, cúi đầu vái chào, miệng nói, hóa ra là thủy thần sư huynh, thất lễ. Đệ tử ký danh thánh nhân gặp được đệ tử thánh nhân chính thức, tất nhiên là phải đè thấp xưng hô. Đạo Vi Tử cười nói, chuyện hôm nay chỉ là một ít việc nhỏ. Không ngờ được lại làm phiền thủy thần đại giá. Không có cách nào. Lý Trường Thọ hòa hòa khí khí cười nói. Đại Pháp Sư ra lệnh cho ta chấp trưởng giáo vụ nhân giáo. Nhân giáo đếm tới đếm lui. Tổng cộng chỉ có 6 nhà tiên môn. Tất nhiên là phải trông chừng. Chặt một chút. Lý Trường Thọ vừa dứt lời. Liền nhìn về phía phương hướng Tây Bắc. Nơi đó, ánh vàng lấp lóe đầy trời. Một thân ảnh ngồi ở bên trên mây cấp tốc bay tới. Mặc dù còn cách nơi đây mấy vạn dặm, nhưng khí tức uy áp của đối phương lại là truyền tới nơi đây không trở ngại một chút nào. Chúng tiên trên mây vào giờ phút này đã là có một chút mộng, hoàn toàn không biết đêm nay đây là tình huống gì. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đạo hữu không phải là sợ xảy ra sai lầm nào đó chứ? Sao ta vừa hiện thân, liền gọi phó giáo chủ xiển giáo tới? Đạo Vi Tử tất nhiên là nghe được thâm ý trong lời nói của Lý Trường Thọ, bất động thanh sắc lắc đầu, nói, thủy thần sư huynh có quyền cao chức trọng tại thiên đình. Tại nhân giáo càng là đại năng đỉnh tiêm, bần đạo tự nghĩ tu vi nông cạn, kiến thức nông cạn, sợ chọc giận thủy thần sư huynh, cho nên mới mời Nhiên Đăng lão sư tiến đến trò chuyện cùng nhau. Nhiên Đăng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ mỉm cười, phỏng đoán của chính mình cũng không sai, quả nhiên là lão gia hỏa này giở trò xấu ở sau lưng. Liên quan đến xiển giáo, lúc này cũng chỉ có gã. Chúng tiên độ tiên môn cùng nhau nhìn về phía thủy thần thiên đình, đại đa số người đều đang chờ mong vị nam nhân kia có hiện thân vào tối nay hay không. Dù sao thì nhân giáo cũng có ít cao thủ, viện thủ cao cấp mà thủy thần có thể mời, chỉ có đại pháp sư. Nhưng mà, chúng tiên độ tiên môn rất nhanh liền thất vọng. Đợi Nhiên Đăng bay vào, lúc cách nhau khoảng mấy trăm dặm, trên đỉnh đầu đạo nhân giấy thủy thần của Lý Trường Thọ, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thái cực đồ. Một chiếc tiểu tháp, một sợi xích xanh rơi xuống từ đó, được thủy thần an ổn tiếp được. Thế là, thủy thần nâng tháp nắm xích, bình tĩnh nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân bay tới ở nơi xa. Nhiên Đăng đạo nhân đang bay. Lập tức chậm lại. Đây, chính là chi viện của nhân giáo. Trên mặt đất, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đầu tiên là cảm thấy ấm áp, dù sao thì lúc thánh nhân lão gia hoặc là đại pháp sư đưa chí bảo cho chính mình, đều là trực tiếp buông xuống ở trên đỉnh đầu của đạo nhân giấy, mà không phải là bản thể của chính mình. Đây là chấp nhận tính kế liên quan đến lai lịch của chính hắn tối nay. Nhưng có một chút, Lý Trường Thọ nhìn ngọc phù bể nát trong tay áo của chính mình, không biết vị đại lão tặng ngọc phù cho chính mình trực tiếp đến nơi đây. Rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cùng lúc đó, ở trên không Nam Hải, ngũ sắc thần quang chợt lóe lên, bắn về phía đông nam Đông Thắng Thần Châu. Ở bên này Nhiên Đăng vừa hiện thân, trang bị của phe mình đã vào chỗ, thậm chí không chỉ có trang bị bảo mệnh, còn có không gian xích dùng để tấn công. Thánh nhân lão ra đây là muốn để cho chính mình làm gì? Đối đầu với đối phương, phá tính kế của địch, nhắc nhở lão đạo này an phận một chút. Hôm nay xác nhận phải làm mạnh một chút. Không thì thánh nhân lão gia nhà mình sẽ không đến mức đưa cho không gian xích. Nhưng không thể thừa cơ xóa bỏ Nhiên Đăng. Không thì thánh nhân lão gia cũng nên đưa đồ lão đại tới mới đúng. Không có thái cực đồ, Lý Trường Thọ tự nhận cũng không phải là đối thủ của Nhiên Đăng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lại nhìn, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, cứ cưỡi mây đi đến phía trên chúng tiên độ tiên môn, mí mắt khép hờ, tóc trắng khẽ nhúc nhích, quanh người có khí tức huyền hoàng chậm rãi rủ xuống, không gian xích bị hắn thu vào trong tay áo. Linh niệm nhảy lên trong đáy lòng, ý niệm của tháp đại gia trở thành tiếng gọi, tiểu đồ đệ, lần này phải làm thế nào? Trực tiếp làm gỏi nhiên đăng sao? Đã sớm thấy chiếc quan tài hỏng và ngọn đèn quan tài kia không vừa mắt, hôm nay lão gia ngầm cho phép, chúng ta nhất định phải đánh chết gã. Tháp đại gia đừng vội, sau đó còn có một vị cao nhân tới trợ trận. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười nói một câu, nhiên đăng dù sao cũng là phó giáo chủ xiển giáo, chúng ta trực tiếp ra tay là có một chút không quá ổn thỏa, xem có thể buộc hắn ra tay đối với chúng ta hay không, chúng ta mới phản kích. Tháp đại gia buồn bực nói, còn có ai tới? Đại đồ đệ đang nằm ở dưới gốc cây xem kịch, không có ý tứ tới chơi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiểu đồ đệ ngươi cũng đừng xem thường nhiên đăng. Vào thời điểm viễn cổ, tên gia hỏa này liền rất gian manh, quả thật là có một chút ý tứ thâm tàng bất lộ. Lão gia cũng đang nhìn, ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương ở dưới tay gã. Lý Trường Thọ, Thái Thanh lão gia cũng đang ngồi ở nhà xem kịch. Lại có linh niệm truyền đến, lại là không gian xích cũng mở miệng, nói một câu ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, ngọn đèn của nhiên đăng rất lợi hại, phải cẩn thận. Lý Trường Thọ nói tiếng cảm ơn, càng cảnh giác hơn mấy phần. Mặc dù sự cảnh giác đối với nhiên đăng trước đây, đã vượt qua 10 phần. Đây là lần thứ mấy giao thủ cùng với nhiên đăng. Cách không giao thủ thì không tính. Lần thứ nhất cứng đối cứng cùng với nhiên đăng, đối phương. Sau khi bị chính mình cướp được thế thượng phong còn có thể tiến thối tự nhiên, biểu lộ ra khuôn mặt có độ dày bất phàm. Hôm nay, đoán cũng đều không cần đoán. Nhiên đăng nếu đã lựa chọn đối chiến chính diện với chính mình, hẳn là sẽ sử dụng 2-3 thủ đoạn, trong lời nói mai phục 5-6 loại chuẩn bị. Nhưng mà, Lý Trường Thọ lại là không hoang mang một chút nào, thậm chí là lần đối chiến này, cũng đều khinh thường đoạt dùng nước bọt để giành quyền kiểm soát bầu trời cùng với nhiên đăng. Quả nhiên, nhiên đăng vừa tới phía trên chúng tiên đạo Vi Tiên Tông, bên trên khuôn mặt nhìn như ngay ngắn trang nghiêm kỳ thực gầy gò tiểu tụy của gã, lộ ra một chút bất mãn, mở miệng nói, bất quá chỉ là tranh chấp phàm tục, vốn sẽ không làm bị thương hòa khí tam giáo. Vậy tại sao thủy thần lại đích thân hiện thân? Toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng, tiên nhân hai bên không dám loạn động, không dám lên tiếng, tiên thức và ánh mắt đều hội tụ ở phía trên cao nhân nhân giáo, nâng tiểu tháp thủy thần thiên đình. Làm sao lại? Không có tiếng. Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng tại kia, mí mắt khép hờ, như là tâm thần không có ở nơi này. Trên mặt đất, Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn luôn nhắm mắt đả tọa, vào giờ phút này cũng có một chút hiếu kỳ mở mắt ra. Nhưng nàng liếc nhìn Lý Trường Thọ đứng chắp tay bên người, nhớ tới lời căn dặn của sư huynh trước đó, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Trong bầu trời đêm, tràn ngập một chút xíu xấu hổ. Nhiên đăng đạo nhân cũng không có một chút dị dạng nào, lại mở miệng nói, thủy thần đã không nói, chính là nhận việc này, tiên tông nhân giáo các ngươi lấn xiển giáo chúng ta như thế, việc này nên luận như thế nào? Tiên nhân hai bên lại đợi một hồi, thủy thần vẫn chỉ đứng lẳng lặng tại kia, không hề có động tĩnh gì. Nếu không phải huyền hoàng tháp trong tay thủy thần đang từ từ xoay tròn, chúng tiên còn tưởng rằng, đây là hình ảnh đứng im. Chuyện ra sao? Nhiên đăng thì trái lại, vào giờ phút này lông mày nhăn sâu, thần quang nhảy lên trong mắt, dường như đã suy nghĩ rất nhiều, tính kế rất nhiều ở trong thời khắc ngắn ngủi này. Thủy thần. Trong lời nói của Nhiên đăng mang theo mấy phần nộ khí, không phải là cảm thấy phó giáo chủ xiển giáo như bần đạo không xứng nói chuyện với ngươi, muốn mời giáo chủ xiển giáo chúng ta đích thân đến. Lý Trường Thọ không trả lời ba câu hỏi, cho dù Nhiên đăng kiên nhẫn mạnh hơn. Vào giờ phút này cũng nhất định phải làm ra sắc mặt giận dữ. Nhưng Lý Trường Thọ chính là đứng bình tĩnh tại kia, dường như đã ngủ rồi. Chuyện này, trên đỉnh đầu của chúng tiên hai bên đạo Vi Tiên Tông, độ tiên môn tràn đầy dấu chấm hỏi, không biết trong hồ lô của vị thủy thần thiên đình này rốt cuộc bán thuốc gì. Nhưng kỳ quái chính là, chúng tiên đột nhiên cảm thấy nhiên đang liên tục hỏi ba câu không được đáp lại, có một chút xấu hổ. Đạo Vi tử tu hành tại Ngọc Hư Cung thấy thời cơ đã tới liền lập tức đứng dậy. Hất phất trần trong tay lên, vái chào đối với thủy thần, miệng nói, thủy thần sư huynh, nhiên đăng lão sư đang hỏi ngươi, vì sao lại không đáp? Lý Trường Thọ chậm rãi nâng mí mắt lên, thần quang lóe lên trong mắt, giống như mới lấy lại tinh thần ở trong mộng. Ồ, phó giáo chủ nhiên đăng đã đến rồi sao? Tốc độ ngự không không ngờ lại nhanh như vậy. Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái, thất lễ, việc này là do ta không phải, là do ta không phải. Cấm chế nguyên bản ta thiết lập cho cỗ hóa thân này. Chính là nhìn thấy có người cúi người vái chào, tâm thần sẽ lập tức quay trở về. Lại quên mất, phó giáo chủ nhiên đang tự xưng là người cùng thế hệ với thánh nhân lão gia, ngày bình thường cũng sẽ không làm lễ đối với người khác. Đây quả thật là lỗi của ta, đang xem một con nai sừng tấm lăn lộn trên tuyết bằng hóa thân khác, xem quá mức nhập thần, tạm thời không thể chú ý đến sự xuất hiện của phó giáo chủ nhiên đăng. Phó giáo chủ nhiên đăng vừa mới nói cái gì? có thể nói lại một lần. Dưới bầu trời đêm, càng thêm tĩnh lặng so với vừa rồi. Vào giờ phút này chúng tiên đạo Vi Tiên Tông vừa sợ vừa giận, bọn họ đều xem như xuất thân từ xiển giáo. Phó giáo chủ nhà mình bị người chế nhạo như thế, tất nhiên là không cam lòng. Chúng tiên độ tiên môn ngược lại là chỉ cảm thấy, vị thủy thần thiên đình này có một chút lợi hại, hoàn toàn không để vị đại năng viễn cổ Nhiên Đăng này vào trong mắt. Đây hẳn là lực lượng của nhân giáo bọn họ. Ngược lại là trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu, trong mắt vào giờ phút này nhiều hơn mấy phần suy tư, cẩn thận thể hội thâm ý trong lời nói của thủy thần. Cao thủ như vậy rằng co, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể chỉ có ý tứ tầng ngoài. Thủy thần nhìn như là quanh co lòng vòng mắng Nhiên Đăng mất cấp bậc lễ nghĩa, trên thực tế, một tầng càng sâu hơn có thể đang mắng Nhiên Đăng là một con nai tơ ngốc nghếch. Chuyện này lại là vì cái gì? Quý Vô Ưu mặt ngoài duy trì bình tĩnh, trong đáy lòng cũng không sai biệt lắm cùng với đám luyện khí sĩ ở đây, đều là cảm thấy khó hiểu. Sắc mặt của Nhiên Đăng vô cùng âm trầm, lần này ngược lại là thật sự có một chút tức giận. Thủy thần, sao phải đánh rơi thân phận như thế? Hung hăng càn quấy ở chỗ này, không sợ bị người nhạo báng sao? Xin phó giáo chủ Nhiên Đăng chỉ giáo. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, trong bất chi bất giác, lại nắm giữ chủ động chủ đề. Xúc động hô, còn xin phó giáo chủ Nhiên Đăng nói chuyện chú ý dùng từ một chút. Ta biết phó giáo chủ Nhiên Đăng vô cùng thống hận đối với tam giáo thân như một nhà, khục, vô cùng giữ gìn, nhìn thấy tình hình Dương Cung Bạt Kiếm nơi đây, trong đáy lòng chắc là có một chút nóng nảy, đến mức không thể lựa lời nói. Nhưng ta bây giờ dù sao cũng là chính thần thiên đình tam giai, tổng quản thủy sự tam giới, thân phận có rơi hay không cũng không quan trọng. Phó giáo chủ Nhiên Đăng nói ta hung hăng càn quấy, bị người nhạo báng, chẳng lẽ không phải nói rằng thủy sự tam giới đều là hồ nháo, đường đường là thiên đình lại bị người nhạo báng. Hít hà. Hai câu này của phó giáo chủ Nhiên Đăng, không phải nói là bất mãn với hai chữ thiên đình, âm thầm chào phúng đạo tổ lão gia hạ chỉ lập thiên đình. Sai lầm này, cũng thật lớn. Quý Vô Ưu nghe được lời này, vào giờ phút này khóe miệng cũng đang điên cuồng run rẩy. Cái gì gọi là thượng cương thượng tuyến? Đây mới là thượng cương thượng tuyến. Vị Nhiên Đăng này chỉ nói bốn chữ hung hăng càn quấy, liền bị kéo tới vấn đề vũ nhục đạo tổ nghiêm trọng như vậy. Nhiên Đăng càng là không dám chờ lâu, lập tức mắng trở về, tu vi cưỡng từ đoạt lý của thủy thần, quả nhiên là càng ngày càng cao thâm. Ta vô cùng kính trọng đối với mấy vị giáo chủ, đối với đạo tổ lão gia càng là sùng kính vô hạn. Thật sao? Lý Trường Thọ mỉm cười, thản nhiên nói, vì sao ta lại không tin? Nếu sùng kính đối với đạo tổ lão gia như vậy, năm đó Tử Tiêu Cung giảng đạo, phó giáo chủ Nhiên Đăng ngay cả ba lần cũng không đi. Chậc chậc, phó giáo chủ nói năng bất nhất như vậy, không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Ngày hôm nay ngươi luôn mồm hô hào tam giáo một nhà, thế nhưng trong đáy lòng lại đang mưu tính làm như thế nào để tam giáo phân rã, suy yếu đạo môn. Đừng có ngậm máu phun người. Thủy thần liên tiếp nhằm vào phó giáo chủ xiển giáo như bần đạo, càng là nói xấu thanh danh của bần đạo khắp nơi, muốn như thế nào? Toan tính chuyện gì? Trong mắt Nhiên Đăng lấp lóe hàn quang, quả nhiên là bị đâm vào vết sẹo. Ta ngậm máu phun người. Trong tay Lý Trường Thọ nhiều thêm một quyển trục chưa ghi, quyển trục này lấp loé ánh vàng, trên đó tản ra uy áp thiên đạo nhàn nhạt. Lý Trường Thọ giơ quyển trục lên cao cao, cất cao giọng nói, phó giáo chủ Nhiên Đăng, ngươi âm thầm chỉ thị đạo vi tử, bố cục xung quanh Hồng Lâm Quốc vào hơn 20 năm trước, tính kế làm khó dễ ngày hôm nay, đoạn sự tình sinh kế của độ tiên môn. Ngươi có dám phát lời thề đối với thiên đạo ở trước mặt mọi người, để cho các vị thánh nhân lão gia làm chứng? Chứng minh chính mình trung thành cảnh cảnh đối với xiển giáo, tuyệt đối chưa từng tính kế sự tình tam giáo. Nhiên Đăng lạnh nhạt nói, thủy thần có dám phát lời thề đối với thiên đạo ở trước mặt mọi người, chưa hề cố ý nhằm vào phó giáo chủ xiển giáo như bần đạo. Phó giáo chủ hẳn là sợ. Thủy thần hẳn là sợ rồi sao? Không sai, ta xác thực sợ. Sợ thừa nhận. Nhiên Đăng nhướng mày, gã vừa có ý đồ chiếm cứ chủ động ở bên trong giao phong ngôn ngữ, lúc này đột nhiên bị Lý Trường Thọ quẹo thật nhanh, hất thân hình ra một lần nữa. Ánh mắt của Lý Trường Thọ dần dần trở nên ảm đạm, trên mặt có một chút bi thương không hiểu. Hắn đi về phía trước hai bước, cầm quyển trục trong tay, chậm rãi mở ra, nhìn lực lượng thiên đạo nồng đậm trên đó. Nhãn cầu thực hiện những chuyển động nhỏ chậm rãi đọc từ phải sang trái, và từ trên xuống dưới. Nhưng sau khi đọc đoạn đầu, hai tay đột nhiên tuôn ra một cỗ tam muội chân hỏa, trực tiếp đốt quyển trục này. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, ta đúng là sợ, phó giáo chủ Nhiên Đăng. Đạo môn kinh doanh lâu năm như thế. Thánh nhân lão gia truyền đạo, đệ tử thánh nhân vất vả cày cấy tại tam giới, vậy hòa trùng đạo môn khắp thiên địa, mới có đạo môn đại hưng bây giờ. Phó giáo chủ Nhiên Đăng dù có đủ kiểu không phải, dù có ngàn loại tính kế, dù có vạn loại tâm tư, cũng đều là phó giáo chủ xiển giáo. Nếu vì chuyện như vậy mà động vào ngươi, liền sẽ ảnh hưởng đến vận thế xiển giáo, liền sẽ ảnh hưởng đến khí vận đạo môn. Ai? thở dài một tiếng, nửa lời thương tiếc, thân ảnh râu tóc bạc trắng kia, phủ lên một loại bất đắc dĩ, một loại bi phẫn. Lúc này, đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng, mang theo không hiểu, mang theo nghi hoặc, càng là có người trực tiếp mang theo phẫn hận. Quý Vô Ưu thì là đầy dẫy khao khát, ngẩng đầu nhìn bóng lưng thủy thần, trong đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là cảnh giới gì? Đây chính là thủy thần thiên đình sao? Quý Vô Ưu cũng vô pháp cam đoan chính mình hoàn toàn xem hiểu trận giao phong vừa rồi, y đại khái có thể hiểu được. Mấy bước ra tay của thủy thần thiên đình, đầu tiên là bắt đầu trầm mặc, tránh né mũi nhọn, sau đó tránh hư né thực, nắm giữ chủ động, theo sát thượng cương thượng tuyến, triệt để xáo trộn tiết tấu làm khó dễ của Nhiên Đăng. Đặc sắc nhất chính là một màn từ không sinh có này, trực tiếp đốt đi quyển trục vòi trước khi đối phương yêu cầu mở ra, nhờ vào đó trực tiếp dội xuống một chậu nước bẩn khó phân biệt. Vị Nhiên Đăng kia vào giờ phút này chỉ có thể trầm mặc, nói cái gì cũng đều sai. Tại thời điểm này, một phương nhân giáo đã xem như thắng, thành công chuyển những mâu thuẫn có thể có giữa xiển giáo và nhân giáo, biến thành chất vấn đối với vị phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng này. Lại liên tưởng đến, Nhiên Đăng một không phải là đệ tử của thánh nhân, hai không phải là đệ tử ký danh của đạo tổ, vốn là ngoại đạo. Quý Vô Ưu liền giật mình, những lời này của thủy thần còn giấu giếm sát chiêu như vậy. Giết người không đao kiếm, cũng chỉ như vậy mà thôi. Bẩn, thật sự bẩn. Tiếp theo, Quý Vô Ưu cũng bắt đầu hiếu kỳ, không biết thủy thần đại nhân sẽ đánh nước cờ nào kế tiếp. Đúng vào lúc này, có một tiếng hừ lạnh hơi kỳ dị vang lên ở bên tai chúng tiên, giống như sấm sét nổ vang, làm cho tiên nhân tu vi hơi yếu choáng đầu hoa mắt một hồi. Chân trời có hào quang năm màu sáng lên, thần quang này giống như thần điểu dương cánh, đảo mắt liền tới phụ cận, hóa thành một đạo thân ảnh thon dài. Người tới người mặc áo vải xanh, đầu đội mũ phượng màu vàng, ngẩng đầu dạo bước mà đến, khí tức giống như một mảnh hỗn độn. Quanh người có năm đạo thần quang nhàn nhạt, cái cổ thon dài, khuôn mặt tuấn tú, hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta khó nhìn ra là nam hay nữ. Y tiến về phía trước, ánh mắt khóa ở trên người Nhiên Đăng. Vào giờ phút này Nhiên Đăng chính là nổi giận trong bụng, lặng lẽ nhìn sang, hai đạo ánh mắt va chạm trong không trung, đọc được địch ý trong mắt lẫn nhau. Chợt nghe thủy thần thiên đình nhỏ giọng thầm thì ở phía xa, Khổng Tuyên đạo hữu, đừng có xung đột như thế, đây chính là phó giáo chủ xiển giáo, có địa vị cực cao trong giáo. Nhiên Đăng. Khổng Tuyên hơi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra mấy phần ý khinh thường, không phải chính là Linh Thú Sơn lão đạo chế tạo linh quan thời viễn cổ, người khiêng quan tài đi ăn uống khắp nơi sao? Khổng Tước đạo hữu. Nhiên Đăng hiển nhiên có thể nhận ra Khổng Tuyên là ai. Nhưng đúng như suy nghĩ ban đầu lúc Lý Trường Thọ mưu tính, Nhiên Đăng cũng không biết thực lực của Khổng Tuyên lúc này như thế nào. Nhiên Đăng bị hắn kích thích ra hỏa khí, vào giờ phút này vừa vặn tìm được cửa đột phá. Nhiên Đăng bình tĩnh nói, đừng có trêu chọc nhân quả tai họa cho chính mình, niệm tình phượng tộc các ngươi không có nhiều huyết mạch, nhanh chóng rời đi, tránh cho bần đạo ra tay đả thương ngươi. Nhân quả tai họa, ra tay làm tổn thương ta. Khổng Tuyên hơi híp mắt phượng thon dài, ngươi thật sự cho rằng, làm phó giáo chủ xiển giáo, liền trở thành người trong nhà đạo môn. Huống chi, chức vị phó giáo chủ này của ngươi, bất quá chỉ là chính mình dày mặt dày mũi đi đến chỗ của thánh nhân, lão gia cầu được. Hồng Hoang phàm là sinh linh còn sống từ thượng cổ, ai không biết chuyện này? Ồ, Lý Trường Thọ bưng phất trần, ở bên cạnh buồn bực hỏi, là thế sao? Không thể nào, phó giáo chủ Nhiên Đăng tu vi cao thâm, có nhiều linh bảo, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Khổng Tuyên nhún nhún vai, nói, không tin thì có thể đi hỏi những người khác. Khổng Tước điều lớn mật. Ngày hôm nay nần đạo liền thành toàn ngươi. Nhiên Đăng đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh vàng chiếu sáng thiên địa, bầu trời đêm giống như ban ngày. Chỉ thấy Nhiên Đăng hiện ra pháp thân bảo tướng cao 6 trượng đang ngồi, đưa tay ném ra một đạo thanh quang đối với Khổng Tuyên, bên trong thanh quang là một đoạn trường xích. Trường xích này đảo mắt hóa thành dài mấy trăm trượng, đập xuống giữa đầu Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không có một chút ý khẩn trương nào, tay phải giơ cao, ngũ sắc thần quang quanh người cùng nhau lấp lóe, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đầy màu sắc trước mặt, chộp về hướng hư ảnh trường xích. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, bàn tay lớn ngưng tụ thành từ ngũ sắc thần quang trực tiếp chống đỡ trường xích Nhiên Đăng ném ra, thần quang trong lòng bàn tay lay động, tiên thiên ngũ hành khí tuần hoàn xoay chuyển, trường xích run lên bần bật. Bảo tướng của Nhiên Đăng đạo nhân lắc người về phía sau, khuôn mặt trang nghiêm biến sắc, thanh trường xích kia đã triệt để mất đi liên hệ với gã. Bàn tay lớn và hư ảnh trường xích kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trường xích hóa thành chiều dài 2 thước, bị Khổng Tuyên nắm trong tay, nhẹ nhàng chuyển 2 vòng tại đầu ngón tay. Khổng Tuyên cười nói, đạo hữu quả nhiên là phế vật. Nhiên Đăng vào giờ phút này vừa sợ vừa giận, nếu đổi lại bình thường đã sớm rút đi, nhưng ở trước mặt nhiều tiên nhân như vậy, gã ném bảo vật xong liền đi, sau này cũng không cần đi lại tại Hồng Hoang. Thế là Nhiên Đăng ngưng tụ thành cự trưởng đập về hướng Khổng Tuyên, ngũ sắc thần quang quanh người Khổng Tuyên hóa thành một đạo cầu vồng, bao trùm bản thân, trực tiếp đánh về phía bảo tướng của Nhiên Đăng. Ánh đèn linh cữu trên vai của Nhiên Đăng nở rộ, không gian quanh người giống như vũng bùn, nhấn một ngón tay về phía Khổng Tuyên, không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không ngạnh kháng chính diện, thân ảnh tránh về phía bên trái, tay trái mở ra, ngũ sắc thần quang quét về phía đạo thể của Nhiên Đăng. Chỉ một thoáng, thần quang lấp lánh, ánh vàng nồng đậm. Linh cữu bảo đèn phun ra hào quang bảy màu, miễn cưỡng ngăn trở ngũ sắc thần quang, nhưng hào quang lại đang vỡ vụn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đúng vào lúc này, chợt nghe tiếng xé gió nổ vang, lại có một thanh trường xích hiện thân ở phía sau đèn linh cữu. Thanh trường xích này có ngoại hình gần giống thanh trường xích của Nhiên Đăng, uy năng tản ra trên đó, xa xa không phải là thanh trường xích của Nhiên Đăng có thể so sánh. Thủy thần, trực tiếp ra tay. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Tháp Đại Gia đang giống to, đánh đèn của gã. Đánh đèn của gã. Từng tầng làn sóng tràn ra trên không gian xích, ở trong nháy mắt Nhiên Đăng chưa kịp làm ra ứng đối, trực tiếp đập vào trên ngọn linh cữu bảo đèn kia. Hào quang bảy màu lóe lên lập tức ảm đạm, bức đèn bảo đèn chỉ còn một chút hơi sáng, bản thân bảo đèn tức thì bị không gian xích trực tiếp đập bay. Ngũ sắc thần quang cuốn về phía Nhiên Đăng lập tức giải tán bảo tướng, thân ảnh miễn cưỡng lóe ra từ bên trong ngũ sắc thần quang, vội vàng đuổi theo hướng bảo đèn của chính mình bị đánh bay. Đúng vào lúc này, Nhiên Đăng nghe được một câu nói, khiến cho gã suýt nữa thì nổi điên. Hai vị, đừng đánh nữa. Lý Trường Thọ ở bên cạnh hô to, coi như cho thủy thần ta một chút mặt mũi. Khi nói chuyện, tay phải của Lý Trường Thọ đã triệu hồi thanh không gian xích linh bảo tiên thiên kia, nhắm chuẩn vào bảo đèn bay ra ngoài, ném tới một lần nữa. Lý Trường Thọ chỉ vẻn vẹn làm ra động tác ném về phía trước, không gian xích liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh linh cữu bảo đèn, vào trước khi Nhiên Đăng bắt được, đánh bay chiếc bảo đèn này một lần nữa. Ngũ sắc thần quang xoắn tới từ bên cạnh một lần nữa, trong mắt Nhiên Đăng tràn đầy phẫn hận, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa lưu ly bảo tháp, dùng bảo tháp ngạnh kháng ngũ sắc thần quang, lại bị ngũ sắc thần quang quẹt cho thân hình lảo đảo, tiên quang hộ thể lấp lóe không yên. Nếu không phải Nhiên Đăng có cảnh giới cao thâm, tích lũy hùng hậu, chỉ sợ ngũ hành lúc này đã rối loạn, tu vi bị phong. Lưu ly bảo tháp chịu ảnh hưởng của ngũ sắc thần quang, tiên quang cấp tốc ảm đạm. Lý Trường Thọ triệu hồi không gian xích, lại hô to, Khổng Tuyên đạo hữu, ngươi đừng có tức giận, ta thay mặt phó giáo chủ Nhiên Đăng xin lỗi ngươi. Đạo hữu tuyệt đối không thể lấy quá nhiều bảo vật của phó giáo chủ Nhiên Đăng, làm như vậy, chỉ sợ phó giáo chủ Nhiên Đăng sẽ thật sự không ngăn được thần quang của ngươi. Khổng Tuyên nghe vậy lập tức cười híp mắt, y vốn là không muốn lấy hai đánh một, lại dùng thần quang của chính lấy bảo vật của địch nhân. Mặc dù có thể, nhưng không cần làm như thế. Nhưng thủy thần cũng đều đã nói như thế, y tự nhiên sẽ phối hợp, lúc này nhắm chuẩn vào tòa lưu ly bảo tháp kia, ngũ sắc thần quang vừa đi một hồi, liền nhẹ nhõm mang bảo tháp trở về. Nhiên Đăng tức đến mức muốn thổ huyết, vào giờ phút này lại là không lo được bảo tháp, chỉ muốn bảo đèn bản mệnh của chính mình, trong miệng hét lớn, các ngươi đừng có quá đáng. Tiếng nói im bặt mà dừng, không gian đột nhiên triệt để bị phong tỏa. Hoa! Một làn sóng nước lay động qua không gian các nơi, tinh không biến thành một mảnh màu xanh thẳm. Trên bầu trời có 24 ngôi sao to lớn lấp lóe. Đạo vận huyền diệu kia, trực tiếp định Nhiên Đăng đạo nhân vào giờ phút này, không có bảo vật hộ thân ở trên không. Liền nghe không trung truyền đến một tiếng hét lớn, phó giáo chủ Nhiên Đăng chớ sợ. Bần đạo đã bảo vệ ngươi. Các vị cho Triệu Công Minh ta mặt mũi, đừng có lại đánh. Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi không gian xích, liền nghe Triệu Đại Gia vừa hiện thân trong không trung ai nha một tiếng. Không xong, bảo bối của bần đạo làm sao lại hư rồi. Không nghe sai khiến của bần đạo. Trong không trung, Nhiên Đăng đạo nhân duy trì thân hình nhào về phía trước, trên khuôn mặt khô gầy tràn đầy tức giận, hai con người cơ hồ lồi ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sao Triệu Đại Gia lại tới đây? Lý Trường Thọ đối với chuyện này ngược lại là thật sự không có dự liệu được. Hắn đã từng cân nhắc chính mình cùng với Khổng Tuyên cùng nhau động thủ, có xác suất nhỏ sẽ kinh động cao thủ xiển giáo đến đây can ngăn. Nhưng Triệu Đại Gia giáng xuống từ trên trời, quả thật có một chút vượt quá tưởng tượng. Ngũ sắc thần quang của Khổng Đại Tỷ Ca, Định Hải, thần châu của Triệu Đại Gia, hai đại cao thủ hồng hoang cấp độ đỉnh tiêm dưới thánh nhân, cầm hai loại thần thông, pháp bảo tuyệt cường, đồng thời chơi ngáng chân đối với Nhiên Đăng đạo nhân. Có sao nói vậy, 24 chư thiên của Nhiên Đăng đạo nhân không có 24 viên Định Hải thần châu, thôi diễn, căn bản cũng không hoàn chỉnh. Nhưng Nhiên Đăng hiện tại là phó giáo chủ xiển giáo, đúng như Lý Trường Thọ nói trước đây, coi như cơ hội lại tốt hơn, cũng không thể thật sự tiêu diệt Nhiên Đăng. Tối thiểu là không thể do đệ tử đạo môn động thủ. Trước đây Lý Trường Thọ đã từng cân nhắc mượn đao giết người, ra tay đánh bay ngọn linh cữu bảo đèn kia hai lần liên tục, cũng là vì để làm nền, nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng hố Khổng Tuyên. Ý nghĩ trong đáy lòng hơi đổi, Lý Trường Thọ truyền âm vài câu cho Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, ba đạo thân ảnh đồng thời tiến về Phá Nhiên Đăng. Chẳng qua là, lúc này Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh giống như tản bộ nhàn nhã, Khổng Tuyên lại là dùng ngũ sắc thần quang bay đến với tốc độ cao nhất, vọt tới bên người Nhiên Đăng, chỉ cách khoảng cách một trượng, ngũ sắc thần quang bắt đầu không ngừng phóng thích. Lúc Lý Trường Thọ cưỡi mây bay nhanh về phía trước, trong miệng không quên hô hào, thần thông cực tốc của Khổng Tuyên đạo hữu thật sự kinh người, không đuổi kịp a không đuổi kịp. Lúc Triệu Công Minh rơi nhanh xuống phía dưới, cũng là liên tục cảm khái, thần thông phượng tộc, quả thật phi phàm. Khổng Tuyên đạo hữu hạ thủ lưu tình, không thể giết phó giáo chủ xiển giáo. Hừ, Khổng Tuyên dùng giọng mũi nặng nề biểu đạt sự của bất mãn chính mình, ngũ sắc thần quang tiếp tục xoát loạn đối với Nhiên Đăng. Phong tu vi, phong cảm giác, lục soát bảo vật. Không bao lâu, phía sau Khổng Tuyên thêm một vài món linh bảo, một đống bảo tài nhỏ. Một môn thần thông tuyệt sát, vào giờ phút này lại bị xem như diệu thủ không không để dùng. Những linh bảo này, phần lớn đều là linh bảo hậu thiên bình thường, còn có mấy món linh bảo tiên thiên linh tính kinh người. Ví dụ như chuỗi tràng hạt 108 hạt châu này, còn có một chiếc bình bát vàng tím, cùng với hai viên bảo châu ẩn chứa đạo vận kinh người, vân vân. Lúc Khổng Tuyên soát ra những thứ này, biểu tình vẫn luôn duy trì tràn đầy ghét bỏ, mặc dù không ngừng ra tay, nhưng căn bản không để ý đến đồ vật soát trở về, trực tiếp ném về phía sau. Phía dưới, chúng tiên đạo vi tiên tông cùng với chúng tiên độ tiên môn, ngửa đầu nhìn một màn đang phát sinh này, cái cằm như muốn rớt ra. Đây là tình huống gì? Đại năng viễn cổ, đại lão đạo môn, phó giáo chủ xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân cùng thế hệ với Tam Thanh lão gia, vào giờ phút này liền nằm ngang ở trên đỉnh đầu bọn hắn. Bị định hải thần châu định, bị ngũ sắc thần quang soát, trừ áo bào trên người. Túi chữ vật đều đã sắp bị soát hết. Lúc này có ai không nhìn ra? Ngày hôm nay đây là nhân giáo Thủy Thần, tiệt giáo Công Minh, phượng tộc Khổng Tuyên, ba người liên thủ, hợp lực âm Nhiên Đăng một phen. Hết lần này tới lần khác, lúc này ra tay chủ yếu, vẫn là vị Khổng Tuyên thần thông quảng đại kia, hai vị khác đều là, đáng kêu những lời như đừng đánh nữa đạo hữu bỏ qua cho gã đi. Chuyện này, đại lão thượng tầng hồng hoang, đều là không muốn mặt như vậy. Khục, đáng yêu như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi còn là Nhiên Đăng đạo nhân ra tay đối với Khổng Tuyên trước, bây giờ bị đánh trả cũng không có gì lạ. Khó xử lý duy nhất, chính là lúc này cũng coi như đánh mặt xiển giáo. Nếu Nhiên Đăng không có danh tiếng phó giáo chủ xiển giáo, vào giờ phút này chỉ sợ là đã bị ngũ sắc thần quang kia trực tiếp nướng. Trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu đứng chắp tay, khe khẽ thở dài, truyền âm nói đối với vong tình thượng nhân ở bên cạnh, Phú Quý, chênh lệch giữa chúng ta và cao thủ chân chính. Xa xa không chỉ là tu vi. Không sai. Vong tình thượng nhân nhìn chăm chú vào ngũ sắc thần quang không ngừng xuất hiện kia. Ai nói thần thông không bằng pháp bảo. Chúng ta xác thực kém quá nhiều, lại tiếp tục tu hành đi. Không không không, khụ khụ. Quý Vô Ưu lắc đầu một hồi, truyền âm trả lời. Loại thần thông này chủ yếu là dựa vào thiên phú, tu hành cũng không thể tu hành đến. Ta nói đến chính là mưu tính chi đạo, cùng với dứt bỏ đối với mặt mũi. Nhìn đi. Thủy Thần cùng với Công Minh tiền bối muốn ngăn cản vị đại năng phượng tộc này, tiếp tục diễn trò, cũng không biết tiếp theo, bọn họ sẽ dùng dạng biện pháp gì để kết thúc. Vong tình thượng nhân ngẫm nghĩ, truyền âm trả lời, trưởng môn, Thủy Thần tiền bối có thể sẽ giết vị phó giáo chủ này hay không? Tuyệt đối không thể. Khóe miệng của Quý Vô Ưu lộ ra nụ cười thản nhiên, lúc này cũng không phải là viễn cổ và thượng cổ, có thể chế nhạo, có thể làm khó dễ Nhiên Đăng, nhưng bởi vì chức vụ phó giáo chủ là cầu được từ thánh nhân. Giết Nhiên Đăng chính là xé mặt mũi của thánh nhân. Nếu chỉ bởi vì cãi vả mà giết phó giáo chủ xiển giáo, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho trên dưới đạo môn chấn động, cho dù là Thủy Thần tiền bối cùng với Triệu Công Minh tiền bối, cũng đều sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vong tình thượng nhân chậm rãi gật đầu, cẩn thận suy tư sự tình trong đó. Y tự nhận tu hành không coi là lâu, cũng không biết nhiều đối với những cong cong quấn quấn hồng hoang này, tất nhiên là không thể so sánh nổi với lão đơn vị chiến lực như trưởng môn. Lại nhìn trên bầu trời, Lý Trường Thọ tiện tay túm ngọn linh cữu bảo đèn kia, dùng tiên lực đưa trở về. Có thể cảm giác được, chi linh của linh cữu bảo này đèn đang điên cuồng kháng cự, hiển nhiên đây là bảo vật giao mệnh cùng với Nhiên Đăng, cũng không có cách nào thật sự bắt được. Nhưng những vật khác, Lý Trường Thọ nhìn đống bảo tài nhỏ kia, vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ trong đó liền có giá trị phi phàm. Thế là bàn chân trượt đi, ai nha một tiếng tại không trung, ngã xuống phía sau Khổng Tuyên. Thật vừa đúng lúc, hắn ghé vào bên trên đống bảo tài nhỏ kia. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, đống bảo tài kia lập tức thiếu đi ba thành. Lý Trường Thọ tán thán nói, thần thông của Khổng Tuyên đạo hữu thật mạnh, không gian xung quanh cũng đều xuất hiện vặn vẹo thật lớn như thế. Khổng Tuyên cười không nói. Triệu Công Minh cũng ngoặt một cái trong không trung, phát huy ưu thế bản chất của chính mình, lướt qua một đường vòng cung ưu nhã trong không trung, Tinh Chuẩn ghé vào bên trên đống bảo tài nhỏ kia, cũng là lập tức đứng dậy. Đám bảo tài nhỏ kia lại lập tức giảm bớt 3 thành. Triệu Công Minh cau mày nói, quả thật lợi hại, Định Hải Thần Châu của Bần Đạo đột nhiên mất đi khống chế, xác nhận có liên quan cùng với thần thông ngũ hành của đạo hữu. Khổng Tuyên không khỏi có một chút giở khóc giở cười. Vị cao thủ Phượng tộc này thoải mái xoay người lại, cùng với Lý Trường Thọ và Triệu Công Minh, cùng nhau nhìn những chiến lợi phẩm kia. Trong mắt Khổng Tuyên không có dao động gì, lạnh nhạt nói, hai vị, hôm nay ta chắc chắn sẽ giết tên Nhiên Đăng này. Không thể, đạo hữu không thể. Lý Trường Thọ nhìn tòa lưu ly bảo tháp kia, cầm không gian xích tiện tay gẩy một cái, đưa bảo tháp vào trong ống tay áo của mình. Hắn đây cũng không phải là ham bảo vật gì. Lưu ly bảo tháp mặc dù là một kiện linh bảo tiên thiên không tồi, có thể công có thể thủ, nhưng là bảo vật mệnh chung của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh chính là thác tháp Lý Thiên Vương tương lai, thác chính là tòa lưu ly bảo tháp có thể trấn na cha này. Hiện tại Lý Tĩnh đang tu hành ở bên trong độ tiên môn, tòa bảo tháp này, Lý Trường Thọ cũng thừa dịp cơ hội lần này đoạt tới tay, tiếp theo, liền có thể triệt để chặt đứt liên quan của vị thiên đình đại nguyên soái này cùng với Phật môn sau này. Đây, chính là một lần dò xét ranh giới cuối cùng của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo. Huống chi, lưu ly bảo tháp chẳng là gì so với tháp đại gia của Thái Thanh lão gia. Triệu Công Minh ở bên cạnh thấy Lý Trường Thọ lấy đi lưu ly bảo tháp, lại không cảm thấy gì. Không có gì khác, những bảo vật này của Nhiên Đăng, ngoại trừ ngọn đèn không thể lấy đi kia, đều không có thứ khiến cho y coi trọng. Vừa rồi cầm bảo tài, cũng không phải là y tham những thứ này, một là vì có nạn cùng chịu với chuẩn muội phu nhà mình, hai là những bảo tài này cũng không phải vô dụng, có thể mang về cho các sư đệ sư muội tiệt giáo luyện bảo. Triệu Công Minh y, căn bản không hứng thú đối với tài. Bảo tài Nhiên Đăng cất giữ, đều là một chút hàng hiếm viễn cổ, thượng cổ. Nhưng nếu thực sự cầm những linh bảo kia, sẽ khiến cho người khác cảm thấy Triệu Công Minh y chưa thấy qua việc đời. Lập tức, Triệu Công Minh đỡ dâu lắc đầu, hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, liền cùng nhau tiến về phía Khổng Tuyên, một trái một phải chắp tay một cái, bắt đầu thuyết phục Khổng Tuyên hạ thủ lưu tình. Những bảo tài còn lại kia, tự nhiên là lưu cho Khổng Tuyên, đáng tiếc là bằng vào ngạo khí của mình, Khổng Tuyên nhất định sẽ không thu. Cũng tiện nghi cho Nhiên Đăng. Lời nói của ba vị đại lão này, phiêu đãng trong tinh không. Đạo hữu, người bây giờ đã là chiếm hết thượng phong. Triệu Công Minh nói, Nhiên Đăng dù sao cũng là phó giáo chủ xiển giáo, coi như cho Bần Đạo một chút mặt mũi, tha cho gã lần này. Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ngày hôm nay không đánh giết gã, ngày khác nếu gã lại đánh lén ta, chẳng lẽ không phải là tai họa? Đạo hữu không thể nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ ở bên cạnh vội vàng uốn nắn, ngày hôm nay là phó giáo chủ Nhiên Đăng ra tay với ngươi trước, ngươi cũng là không cam lòng chịu nhục, phẫn nộ đánh trả. Phó giáo chủ Nhiên Đăng là danh túc hồng hoang, đại năng đỉnh cấp. Gã có thể không biết xấu hổ như vậy sao, ngày hôm nay thua dưới tay ngươi, ngày mai lại đi đánh lén ngươi sao? Nếu là như vậy, đó chính là cố ý tổn hại uy danh xiển giáo, tổn hại danh dự đạo môn. Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, nếu như thế, ngày hôm nay xem ở bên trên mặt mũi của hai vị đạo hữu, liền không so đo nhiều với gã. Thình lình nghe, qua một tiếng, lại là một trưởng lão xiển giáo ở phía dưới, lúc này tức giận khó bình, cúi đầu phun ra ngụm máu tươi. Khổng Tuyên đảo ánh mắt qua, chúng tiên đạo thừa xiển giáo phía dưới như lâm đại địch. Có một lão giả khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền muốn tiến lên giận dữ mắng mỏ. Nhưng bên người đột nhiên có mấy bàn tay lớn chụp qua, trực tiếp ấn lão giả này xuống dưới. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu, phía dưới đều là đạo thừa đạo môn chúng ta, để ta giải thích với bọn hắn vài câu. Khổng Tuyên đáp lời, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lập tức, Lý Trường Thọ chắp tay đối với chúng tiên đạo vi tiên tông phía dưới. Cất cao giọng nói, chuyện tối nay, các vị cũng coi như làm người chứng kiến. Phó giáo chủ Nhiên Đăng ra tay trước đối với Khổng Tuyên đạo hữu, lại bị Khổng Tuyên đạo hữu phản chế, cũng may được tiệt giáo Công Minh cứu. Ta là Thủy Thần Thiên Đình, ngày hôm nay nguyện làm người hòa giải giữa Khổng Tuyên, đạo hữu cùng với Phó giáo chủ Nhiên Đăng. Nhân quả giữa Khổng Tuyên đạo hữu cùng với Phó giáo chủ Nhiên Đăng sẽ kết thúc như vậy. Nói xong, Lý Trường Thọ xoay người, thu liễm lại ý cười. Đội Huyền Hoàng Tháp trên đỉnh đầu, cúi đầu thật sâu đối với phương hướng Côn Lôn Sơn, cất cao giọng nói, đệ tử cầu xin thánh nhân lão gia minh giám. Trước đây phó giáo chủ Nhiên Đăng cùng với đệ tử, bởi vì sự tình Long tộc mà ý kiến không hợp nhau, tạo nên thù hận, ngày hôm nay phó giáo chủ Nhiên Đăng cố ý tính kế đệ tử mời hai vị bạn tốt đến trợ quyền. Đệ tử nghe theo lời dạy bảo của thánh nhân lão gia, luôn luôn ghi nhớ sự tình mà đệ tử đạo môn nên làm, tuyệt đối không có ý mạo phạm uy nghiêm của xiển giáo. Nếu thánh nhân lão gia có khiển trách, đệ tử sẽ tuân theo tất cả, không có quan hệ với hai vị bạn tốt của đệ tử. Lập tức, Lý Trường Thọ lại bái 3 cái. Triệu Công Minh ở bên cạnh cũng tiến lên phía trước, mỉm cười hành lễ cúi đầu đối với Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên ngẫm nghĩ, cũng đi đến bên cạnh Lý Trường Thọ, vái chào đối với Côn Lôn Sơn, bình tĩnh cho biết tên họ, Phượng tộc Khổng Tuyên, vô ý mạo phạm thánh uy. Ba người vái chào xong, một chùm hào quang màu tím đột nhiên bay tới từ phương hướng tây bắc. Uy năng của Định Hải Thần Châu bị hào quang hòa tan trong nháy mắt, hào quang này xen lẫn một loại đạo vận huyền diệu đến cực điểm nào đó, hóa giải ngũ sắc thần quang phong tỏa nhiên đăng. Nhiên đăng lập tức khôi phục tự do, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ra tay nắm chặt linh cữu bảo đèn của chính mình, trong mắt sợ hãi không chừng. Nhưng gã lúc này vẫn bị ngũ sắc thần quang phong bế tu vi cảnh giới, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Đây là Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay. Nhẹ nhàng như vậy liền phá giải Định Hải Thần Châu cùng với ngũ sắc thần quang. Quả thực nhất định phải tính kế Khổng Tuyên, mới có thể thủ thắng nhóm đạo nhân thối nào đó, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đúng vào lúc này, lại thấy một con bạch hạc bay tới từ phía tây, trên đó có một lão ông khuôn mặt kỳ lạ đứng. Vì sao nói là kỳ lạ? Cái trán của lão ông này như là bị người dùng tảng đá đánh sưng lên, toàn bộ nhô về phía trước. Trừ cái đó ra, lão ông cũng là mặt mũi hiền lành, cầm trong tay một cây trượng gỗ đào, bản thân không có nửa điểm đạo vận lộ ra ngoài, quanh người lại có một loại khí tức tường hòa nào đó lưu chuyển, làm lòng người cảm thấy an bình thoải mái dễ chịu. Nam Cực Tiên Ông, đại cao thủ che giấu bên trong xiển giáo, là sinh linh cùng tu hành với thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong Tam Thanh Tiểu Viện, thực lực làm sao có thể yếu. Tiên ông này híp mắt cười, cơ hồ đảo mắt liền tới phụ cận, cúi người vái chào với ba người Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên. Nam Cực Tiên Ông ấm giọng nói, bần đạo phụng lệnh lão sư, tới đón phó giáo chủ Nhiên đang trở về bên trong Ngọc Hư Cung, thủy thần trường canh, sự tình nơi đây ngươi tự xử trí là được. Lý Trường Thọ lại cúi đầu đối với Côn Lôn Sơn, đệ tử cảm tạ thánh nhân lão gia thông cảm. Nam Cực Tiên Ông cười nói, trường canh sư đệ, những năm gần đây lão sư thường xuyên tán thưởng ngươi, nhân giáo vốn không có nhiều đệ tử, ngươi có thể phân ưu giải nạn vì đại sư bá, giúp đỡ thiên đình, hộ vệ trật tự thiên đạo, đều là sự tình tốt đẹp, là lương tài đạo môn. Nếu trường canh không có việc gì vào ngày thường, hãy đi vào bên trong Ngọc Hư Cung ngồi nhiều hơn một chút. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mấy phần vui mừng, lại vái chào đối với Nam Cực Tiên Ông, hô, đa tạ tiên ông sư huynh đề điểm, ta nhất định sẽ đến bái phỏng Côn Lôn Sơn khi có thời gian. Ừm, vẫn luôn không có thời gian. Thiện. Nam Cực Tiên Ông mỉm cười gật đầu, sau đó liền nhìn về Nhiên Đăng toàn thân chật vật ở phía bên kia. Dù tính tình của tiên ông ôn hòa, kiến thức rộng rãi, lúc này khuôn mặt hồng nhuận kia cũng không nhịn được rung động mấy lần. Dù sao cũng là đại năng viễn cổ, làm sao lại? Phó giáo chủ, chuyện hôm nay bất quá chỉ là hiểu lầm, hãy trở về Côn Lôn Sơn nghỉ ngơi đi. Vào giờ phút Nhiên Đăng này đã biết tình cảnh của mình, cưỡng ép duy trì trấn định, yên lặng thu hồi những bảo vật bày biện ở quanh người, cũng không hỏi tháp của chính mình đi nơi nào, bảo tài vì sao lại ít hơn phân nửa, trực tiếp quay người bay về hướng Côn Lôn Sơn. Phó giáo chủ Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ đột nhiên cao giọng la lên một câu, nhận lấy thanh trường xích ở trong tay của Khổng Tuyên, dùng tiên lực đẩy qua. Ngài rớt cây thước. Nhiên Đăng vô thức nắm quyền, vào giờ phút này lại chỉ là quay đầu lại cười nói một câu, đa tạ. Nói xong, Nhiên Đăng thu hồi trường xích, xoay người sang chỗ khác, cùng nhau trở về Ngọc Hư Cung với Nam Cực Tiên Ông. Nhiên Đăng và Nam Cực Tiên Ông còn chưa bay xa, âm thanh nói thầm của Lý Trường Thọ không ngừng quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Ai, luận phần hàm dưỡng này, từ đầu đến cuối vẫn kém xa cao nhân tiền bối. Nhiên Đăng đưa tay đỡ lấy bộ ngực của chính mình, suýt nữa thổ huyết. Đợi bạch hạc trở Nam Cực Tiên Ông cùng với Nhiên Đăng biến mất ở chân trời, Lý Trường Thọ nhìn về phía tiên tông xiển giáo ở phía dưới, gọi ra một đám mây, mang theo Triệu Công Minh và Khổng Tuyên cùng nhau rơi xuống. Chúng tiên đạo vi tiên tông vào giờ phút này hoàn toàn không dám loạn động, vào giờ phút này bọn hắn bị ai phát hiện ra, lúc này thủy thần hoàn toàn có thể tùy ý ra lệnh đối với bọn hắn. Ngọc Hư Cung đạo vi tử chủ động nghênh đón, lộ ra nụ cười chân thành mang theo một chút sợ hãi. Lý Trường Thọ cũng không có làm khó đạo vi tiên tông, cũng không cưỡng ép can thiệp chiến sự Hồng Lâm Quốc. Khí vận Hồng Lâm Quốc vỡ nát, quốc vận đã không còn. Lý Trường Thọ có thể làm, chẳng qua là yêu cầu đạo vi, tiên tông bắt đầu ước thúc hai bộ lạc kia từ lúc này, ra lệnh không thể tạo nhiều sát nghiệt, gặp hàng không giết, lại bỏ qua huyết mạch của quốc vương Hồng Lâm Quốc. Trừ cái đó ra, đạo vi tiên tông chủ động tặng một vương quốc tại Trung Thần Châu, mà bọn hắn khống chế cho độ tiên môn. Lý Trường Thọ lúc này là dùng thân phận thủy thần thiên đình hoạt động, cho nên liền bỏ bọn hắn đi tìm độ tiên môn nói việc này. Hai nhà chỉ cần không bộc phát xung đột, hắn liền sẽ không can thiệp nhiều. Xử lý xong việc này, ở ngay trước mặt mấy trăm tiên nhân của hai nhà tiên môn, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời đối với Khổng Tuyên, cùng nhau đáp xuống mặt đất với Khổng Tuyên. Lúc này, liền cần dùng thủy thần và bản thể để phân biệt. Bản thể vẫn luôn bảo hộ ở bên người Hữu Cầm Huyền Nhã, vái chào đối với đạo nhân giấy của chính mình và Khổng Tuyên, thuận thế thối lui sang một bên. Lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã cũng được Lý Trường Thọ truyền âm căn dặn, đứng dậy, chống đại kiếm, vái chào đối với Thủy Thần. Đệ tử Độ Tiên Môn, công chúa Hồng Lâm Quốc Hữu Cầm Huyền Nhã bái kiến Thủy Thần. Ngày hôm nay Hồng Lâm Quốc gặp kiếp nạn này, Huyền Nhã thực sự không biết kế tiếp nên xử trí như thế nào, còn xin Thủy Thần giúp ta. Cho Thiên Đình một cái lý do nhúng tay vào sự tình phàm tục. Thủy Thần ấm giọng nói, sự tình ngươi vì cứu người thân, liều mình không sợ chết, thẳng tiến không lùi. Trước đây ta đã nhìn thấy, Thiên Đình đang cần nhân tài giống như ngươi, không biết sau này ngươi có nguyện đến Thiên Đình hiệu mệnh. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩn ra. Vấn đề này, trước đây Lý Trường Thọ cũng không truyền âm căn dặn, nhưng đã cấp cho đáp án từ trước. Vô luận sau đó Thủy Thần hỏi cái gì, ngươi cũng đáp phải về núi xin sư phụ cho phép. Huyền Nhã cần về núi xin sư phụ cho phép. Tốt. Thủy Thần mỉm cười gật đầu, hoàn thành hoàn mỹ mấy tầng tính kế trên người của Hữu Cầm Huyền Nhã, sau đó liền ra hiệu cho Hữu Cầm Huyền Nhã lui ra, đi về hướng chị dâu của Hữu Cầm Huyền Nhã. Đây mới là nhân vật mấu chốt tối nay. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, ta chính là chính thần Thiên Đình, có thể cho ta cảm nhận đứa bé trong bụng ngươi hay không? Nữ tử trẻ tuổi này cúi đầu đáp lại, nhanh chóng đứng lên. Hai mắt của Lý Trường Thọ nhắm lại, tay phải hướng đến bụng dưới của nữ tử, màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn tay. Chính là nó. Lý Trường Thọ đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, trong đáy lòng nổi lên đủ loại cảm ngộ, trong cõi u minh phảng phất như tồn tại một loại chỉ dẫn nào đó, chỉ rõ một con đường. Một lát sau, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cất cao giọng nói, ta chính là Thủy Thần Thiên Đình, phụng lệnh Ngọc Đế Vương Mẫu, tạm xử lý mọi sự vụ Thiên Đình cùng với Đông Mộc Công. Thiên đạo xin nghe, ta có một chút thỉnh cầu. Ầm ầm, một mảnh mây màu vàng bay tới từ chân trời, chậm rãi xoay quanh ở phía trên Hồng Lâm Quốc. Trong đó ẩn chứa lực lượng thiên đạo nồng đậm, làm cho chúng luyện khí sĩ có một chút khó chịu. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía vị phụ nhân trẻ tuổi này, cùng với mẫu thân Huyền Nhã ở bên cạnh, ấm giọng nói, hôm nay có lời thỉnh cầu của Huyền Nhã, ta sẽ cho các ngươi một trận cơ duyên. Ta có thể giao phó cho đứa bé trong bụng ngươi một đạo thiên mệnh, đứa bé và hậu nhân của đứa bé sẽ dẫn dắt bộ tộc Hồng Lâm Quốc các ngươi lập lại, Tân Quốc lại sẽ càng thêm hưng thịnh so với Hồng Lâm Quốc trước đây. Nhưng có ba phần khế ước cần các ngươi tuân theo. Khế ước thứ nhất, bất luận quốc chủ nào của Tân Quốc cũng phải sống theo tuổi thọ nguyên bản, nếu không tuân theo thiên mệnh, liền hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Khế ước thứ hai, Tân Quốc cần tôn thiên đế, tế thiên tự, tôn tổ tôn lễ. Khế ước thứ ba, quốc không thể dưỡng tiên sĩ, thiên đế tự nhiên sẽ che chở các ngươi. Có nguyện ý không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phụ nhân trẻ tuổi kia cuống quýt nhìn về phía mẫu thân bên cạnh, người sau liền vội vàng gật đầu, vị phụ nhân trẻ tuổi này lập tức quỳ rạp ở dưới chân Lý Trường Thọ. Giản địch tuân theo ý chỉ của tiên nhân. Thiện, tay phải của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng quét qua đối với phụ nhân này, đám mây vàng trên không trung kia tràn ra đạo đạo ánh vàng, đảo mắt liền hội tụ đến phần bụng của phụ nhân này. Một vết tròn vàng xuất hiện trên trán phụ nhân, nàng thấp giọng thì thào, cần đi về hướng đông. Khổng Tuyên đạo hữu, mời. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời đối với Khổng Tuyên ở bên cạnh, lại nói với hơn mười mấy vị phụ nhân này, vị này là thần điểu tiên nhân Phượng Hoàng nhất tộc, tiếp theo sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi đây, bảo hộ Tân Quốc của các ngươi trăm năm, các ngươi cần dùng đồ đằng Tân Quốc để cảm tạ ân đức này. Phụ nhân trẻ tuổi kia cúi đầu nói, phải. Khổng Tuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy bình yên, khẽ thở dài, chưa từng nghĩ, lại có thể nhanh như vậy. Đằng sau liền làm phiền đạo hữu vất vả. Lý Trường Thọ mỉm cười nói, Phượng tộc chúng ta, thiếu đạo hữu ân tình lớn lao. Đúng vào lúc này, Triệu Công Minh rơi xuống từ không trung, cười mắng một tiếng, làm sao lại đột nhiên nghiêm chỉnh như vậy, làm ta không thích ứng được. Ngày hôm nay thật sự thoải mái. Nếu đã xử lý xong chính sự, hãy tìm một chỗ gần đây cụng vài chén. Lý Trường Thọ cùng với Khổng Tuyên đều xưng thiện. Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bảo vệ hơn mười mấy vị phụ nhân Hồng Lâm Quốc này, bảo các nàng chỉnh đốn sơ ở chỗ này, sau đó sẽ chạy đến tụ hợp, liền cùng với Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh cưỡi mây rời đi. Bên trong xó xỉnh, Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhìn nhau, biểu tình của Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng có một chút kỳ quái. Sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã buồn bực nói, bản lĩnh của ta thấp, đi đến Thiên Đình có thể làm cái gì? Ai biết? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, tâm tư của Thủy Thần Thiên Đình, ta cũng không thể đoán ra. Ha ha ha ha. Hiếm khi nhìn thấy Nhiên đang ăn thiệt thòi, khiến cho đạo tâm của lão ca vô cùng thư sướng. Thần thông của vị Nhiên đăng này cũng không lợi hại, nhưng ngọn đèn kia xác thực bất phàm. Tại Đông Thắng Thần Châu, bên trong một nhà tửu lâu phường trấn, Triệu Công Minh đang vuốt râu cười to, áo giáp trên người không ngừng rung động. Ngồi ở chiếc bàn tròn tại trung tâm của căn phòng rộng rãi này,

có không ít phàm nhân bên trong thành bởi vì khủng hoảng chiến sự mà tự phát đi theo, cuối cùng cũng là hội tụ hơn 10 vạn người. Những thứ này đều là căn cơ ban đầu của Thương Quốc. Trường Thọ sư huynh, bên tai truyền đến tiếng kêu gọi nhẹ giọng, hơn phân nửa tâm thần ký thác vào trên người đạo nhân giấy thủy thần. Lý Trường Thọ đang thảo luận làm như thế nào xử lý đại điển chia tay cùng với Triệu Công Minh, rời một bộ phận tâm thần trở lại lân cận hoàng cung, chậm rãi mở mắt ra. Hữu Cầm Huyền Nhã đã đổi lại váy dài màu đỏ, giống như ánh bình minh lúc tảng sáng, bay tới từ giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống trước người Lý Trường Thọ. Sau đó hé miệng, có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ hỏi, sao thế? Lại gặp việc khó gì à? Cũng không. Hữu Cầm Huyền Nhã truyền âm nói, gia đình gặp biến cố không may như vậy, ta muốn bồi mẫu thân thêm một thời gian, nhưng mẫu thân lại bảo ta lập tức trở về bên trong môn phái, nói ta không nên có quá nhiều liên lụy với phàm trần. Mẫu thân người nói không sai. Lý Trường Thọ nói, tu vi cảnh giới của ngươi còn không tính quá cao, đạo tâm vẫn dễ dàng bị chọc khí phàm tục ô nhiễm như cũ. Bốn chữ chặt đứt trần duyên này, đồng dạng là nói dễ khó làm. Nếu ngươi muốn ở lại phàm tục mấy năm, ta sẽ đi giúp ngươi khuyên mấy câu. Không cần, bây giờ ta sẽ trở về trong núi. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía thành trì đã tạm không còn khói lửa, lẩm bẩm nói, sau đó ta còn phải đi đến thiên đình cầu kiến thủy thần đại nhân. Tối nay, ân cứu mạng của thủy thần và sư huynh, cũng không biết nên như thế nào mới có thể hồi báo. Trận chiến độ tiên môn mai phục yêu tộc lần trước, nàng đã biết thủy thần chính là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, trong lòng không cần phải có áp lực như vậy, nếu như ngày mai ta gặp được phiền phức, ngươi cũng có thể đứng ra vì ta, kỳ thật như vậy đã đủ rồi. Huyền Nhã tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư huynh. Lúc nàng nói lời này, con ngươi thật sự còn muốn lóng lánh hơn so với sao trời lộng lẫy nhất. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được tâm cảnh của Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này, so với trước tối nay thêm một thứ gì đó, cũng mất đi thứ gì đó. Nếu như nàng có thể mượn cơ hội này, đạo tâm có thể lột xác, đó cũng là một chuyện tốt. Trong đáy lòng nổi lên một chút ý nghĩ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, có muốn đi theo ta đến địa phủ một chuyến? Hiện tại liền lên đường sao? Hữu Cầm Huyền Nhã không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ chậm rãi mở tay trái ra, lộ ra hai khỏa nhiếp hồn châu, bên trong một viên nhiếp hồn châu trong đó, tràn ra một chút nghiệp trướng. Hữu Cầm Huyền Nhã liếc mắt nhìn liền nghẹn ngào hô, phụ vương, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.